Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong một giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Họa Tình của tác giả Dương Cầm. Dương Âu Lan vướng vào rắc rối với một món nợ khổng lồ do bố nuôi để lại vì ham mê cờ bạc. Cô gái nhỏ đã làm mọi việc để gánh nợ, nhưng gặp phải chủ nợ hách dịch. Họ ép cô phải trả 5 tỷ trong vòng 3 tháng. Tiền của chúng tôi để sinh ra tiền, chứ không phải là đi cho vay không có hồi kết. Cô không có tiền thì đến quán bar làm việc để trả nợ. Mà cách trả nợ nhanh nhất là bán thân. Không thể xoay số tiền lớn ấy, cô gặp một người bí mật giúp cô trả nợ, nhưng với một điều kiện. Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của chuyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 1. Âu Lan ngồi tựa lưng bên phiến đá nhân tạo nhìn ra hồ nước được đoàn phim sử dụng. Hôm nay đã là ngày đóng máy phim, dù chỉ giữ một vai diễn nhỏ nhưng cô cực kỳ thích đóng phim này. Nữ chính là idol của cô nên được đóng chung với cô ấy là niềm vinh hạnh của tất cả sinh viên khoa điện ảnh. Ở đây em không sợ mọi người phát hiện ra sao? Mọi người đang ăn uống, ở đây không có ai đâu. Người ta nhờ anh muốn chết đi được. Âu Lan giật mình, ngó người ra khỏi phiến đá. Ngay lập tức lấy tay che miệng lại. Bên cạnh, ngay bên cạnh cô, ở gốc cây hoàng yến là nữ diễn viên chính đang có màn nóng bỏng cùng một người đàn ông. Anh ta quay lưng về phía Âu Lan, hai tay kéo chiếc váy của cô gái xuống đến eo, bàn tay nhào nặn, xoa nắn, tràn ra khỏi chiếc áo cúc ngực. Trong bóng tối nhập nhoạng, hai người kia không phát hiện ra Âu Lan đang ngồi trơ mắt lên nhìn, sốc đến tròn mắt. Idol của cô đang làm chuyện mờ ám. Cả mặt Âu Lan đỏ bừng khi thấy Ngọc Nữ quỳ dưới chân người đàn ông kia. Chẳng biết cô làm gì, nhưng cả hai đều phát ra những âm thanh mà ai nghe thấy cũng nóng mặt. Âu Lan biết mình không thể đi ra lúc này, nhưng lại không cưỡng nổi tò mò, nên mắt cứ dán vào hai người kia. Lúc này, người nam quay ra, cô mới nhìn thoáng thấy góc phải mặt anh ta. Đẹp trai quá! Âu Lan giật mình với lời mình vừa thốt lên. Liền xoay người giấu đi khi thấy anh ta nhìn ra. Một lát, Âu Lan vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ của họ, nên nghĩ anh ta không nhìn thấy, nhưng cũng không dám nhìn tiếp mà ngồi im bất động. Khi không còn nghe thấy tiếng gì nữa, cô mới thò cái mặt ra, nhưng hồn vía thì không còn ở chân thân thể của cô nữa. Người đàn ông ấy đang đứng trước mặt cô. Ngồi đây xem trộm người khác yêu đương à? Âu Lan đứng bật dậy, vênh mặt, bĩu môi. Ai thèm chứ? Chẳng qua tôi bất đắc dĩ mà phải chứng kiến thôi. Ai bảo hai người làm việc bất chính giữa thanh thiên bạch nhật chứ? Cô không biết phân biệt đêm ngày à? Đưa điện thoại đây cho tôi. Âu Lan lùi người lại, nắm chặt điện thoại trong tay. Vì sao tôi phải đưa cho anh chứ? Chẳng nói đến hai lời, anh ta giật lấy điện thoại trên tay Âu Lan, ép cô mở khóa kiểm tra trong bộ sưu tập, không thấy ảnh hay video mây mưa của bọn họ, thì mới mang trả lại rồi lạnh lùng rời đi. Đúng là bất lịch sự. Nhìn người thì có đến nỗi khát tình như thế đâu chứ. Vậy mà anh ta lại nghe thấy, xoay người quay lại, nhìn cô bằng đôi mắt có tia lửa điện. Âu Lan chề môi, chun chun cái mũi, hừ một cái, rồi chạy vèo vào trong. Nhìn thấy Ngọc Nữ đang tươi cười bình thản như không có chuyện gì, tự dưng cô rùng mình. Trong đoàn phim ai cũng biết nữ idol này có người yêu là một người khác, vì anh ta hay có mặt ở phim trường. Nhưng người đàn ông hôm nay thì lạ hoắc. Âu Lan lắc đầu khó hiểu. Chẳng lẽ xinh đẹp thì được quyền yêu một lúc nhiều người sao? Hình tượng idol trong mắt cô đã giảm đi phân nửa. Không thấy người đàn ông kia đi vào nên cô cũng chẳng quan tâm nữa. Nhưng anh ta thực sự đẹp à nha, không yêu cũng hơi lãng phí. Bị tấn công bất ngờ, Hải Phong bị chém thương nặng. Nếu không chạy thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của anh. Dù cả người muốn đổ xuống, nhưng anh vẫn cố sức chạy, phải duy trì đến khi người của mình đến. Lúc cận kề cái chết, người ta mới thấy yêu cuộc sống như thế nào. Hải Phong lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, anh đã đối mặt với cái chết vô số lần, nhưng lần này anh không có nhiều hy vọng. Ánh mắt mờ dần, ngay trước mặt, một cánh cửa cuốn đang chậm chậm đóng xuống. Anh lấy hết sức mình lan vào bên trong trước khi cánh cửa chạm đất. Cứu tôi! Âm thanh khe khẽ, rút gần hết hơi thở của Hải Phong. Cô gái bên trong sợ hãi lùi lại, cả người run lên nhìn người đàn ông nằm dưới sàn nhà, máu me đầy người. Chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm đỏ au, đôi mắt anh ta cũng như bị nhuốm máu. Nghe tiếng chạy bên ngoài, cô nhanh tay tắt điện trong nhà. Nó vừa chạy ở đây cơ mà. Tìm mau, một lũ ăn hại. Cô gái lùi sát người vào cánh cửa, áp tai lên nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng bước chân vẫn chạy thình thịch, tiếng chửi bới nhau tìm người. Cô biết họ đang tìm ai, vừa sợ vừa lo, nên cô cứ đứng im nghe ngóng. Một lúc sau, tiếng của đám người xa dần, cô mới dám thở bình thường. Người đàn ông dưới đất nằm im bất động. Âu Lan rón rén lại gần, đưa ngón tay cái lên mũi kiểm tra, thấy anh ta vẫn còn thở, liền chạm lên vai anh ta lay lay. Này, này, anh đừng làm tôi sợ. Đột nhiên bàn tay của anh ta nắm lấy cổ tay Âu Lan bóp mạnh. Sợ hãi, cô lùi lại ngồi bệt xuống đất. Anh gì ơi, tôi gọi cấp cứu nhé. Tôi không ra ngoài bây giờ được. Vậy tôi phải làm gì bây giờ? Chẳng nghe thấy người đàn ông trả lời, Âu Lan lại gần, lay gọi nhưng anh ta không trả lời nữa. Bố đi đâu chưa về, không có ai ở nhà cả. Âu Lan không dám mở đèn vì lại nghe thấy tiếng hò gọi ở bên ngoài. Nâng người anh ta dậy, cô kéo lê anh vào trong phòng, lấy điện thoại, bật đèn pin lên. Trong đôi mắt to tròn kia là cả một sự kinh hãi. Mặt người đàn ông trắng bệch, mái tóc lè xòe, mồ hôi bết dính chặt vào mặt, nhìn không khác gì một con ma cà rồng. Nhìn anh ta thoi thóp thở một cách khó nhọc, máu trên người vẫn không ngừng chảy. Âu Lan chạy đi lấy nước ấm, bàn tay run rẩy lấy kéo cắt chiếc áo sơ mi dính máu đang dính đét lấy người anh ta. Cơ mặt của anh khẽ nhăn lại vì đau, thì Âu Lan biết anh ta vẫn còn có ý thức. Trên người anh ta có nhiều vết dao chém, máu từ vết thương chảy ra, mùi máu tanh ngòm. Phải vất vả lắm cô mới lột được hết chiếc áo ra khỏi người anh ta. Phía sau lưng cũng có vết chém, cô càu nhàu. Anh làm gì để cho người ta chém như thế này hả? Không đến viện thì làm sao mà sống được chứ? Đừng có rủa người khác như thế chứ. Âu Lan giật mình ngừng mặt lên, đôi mắt anh ta toàn tia máu, đôi môi khẽ bấp máy cũng đỏ au. Cô không dám nhìn tiếp mà lấy khăn lau trên người anh ta cho sạch thì mới bắt đầu lấy cồn. Thuốc sát trùng xử lý vết thương. Suốt quá trình anh ta không kêu một tiếng, thỉnh thoảng chỉ thấy rùng mình. Chắc là đau, nhưng sức chịu đựng của anh ta thật khủng. Chỉ nhìn thôi Âu Lan cũng thấy đau rồi, vậy mà anh ta chỉ hơi nhăn mặt một chút. Sau khi băng bó cho anh ta xong, Âu Lan thở dài. Anh nhanh chóng rời khỏi đây đi, tôi sợ bị liên lụy lắm. Hơn nữa, nếu như anh mà chết ở đây thì sao chứ? Vậy nên cô phải giữ cho tôi còn sống. Nếu tôi chết ở đây thì cô cũng chết. Âu Lan bĩu môi, ngay lập tức quên việc anh ta đang bị băng bó khắp người mà lôi sành sạch ra khỏi giường. Cút ngay, anh chết luôn đi. Anh tưởng tôi sợ anh chắc? Tự dưng ở đâu chui vào đây, không nói được một lời nào tử tế mà dám dọa chủ nhà. Hải Phong mặt tái nhợt, máu trên người lại âm ỉ chảy, anh khẽ run lên. Đau. Tôi sẽ cho cô tiền. Âu Lan chống hai tay vào hông, nhìn kẻ nửa người dưới đất, nửa người trên giường, nhưng biết anh ta chẳng chết được nên không đỡ nữa. Cô ghét nhất là cái loại lấy oán báo ân, tự dưng mang họa đến rồi lại lăm le dọa nạt. Nhìn mặt cái gã đàn ông này, bây giờ cô mới nhìn, anh ta là thần tiên hay là ma cà rồng xuất hiện vậy? Đẹp trai thế, da anh ta còn trắng hơn cả cô, sống mũi này có thẩm mỹ không nhỉ? Lông mày rậm nhưng vô cùng gọn gàng, không giống những tên đàn ông xề xòa khác. Khuôn mặt xương nhỏ, môi có phần hơi đỏ quá so với quy định của nam giới. Nhìn người thì gầy, nhưng thực ra là không gầy nha. Liệu anh ta làm đàn ông có phải là sự sỉ nhục dành cho phái nữ không nhỉ? Nhưng hình như gương mặt này hơi quen, cô đã nhìn thấy anh ta ở đâu rồi thì phải. Đỡ tôi dậy, đau quá. Âu Lan giật mình nhìn hắn ta đang nhăn nhó, nhưng mặc kệ. Tự đi mà làm. Nhớ đỡ lên xong, anh lại muốn tôi chết hay làm gì tôi thì sao? Chắc chắn tôi không chết. Tôi sẽ cho cô tiền, bao nhiêu cũng được. Nhìn thấy máu thấm lên băng gạc chuyển trắng thành đỏ, Âu Lan nhớ tới các vết thương mồm mở như miệng ốc thì khẽ rùng mình, đành lại gần đỡ anh ta ngồi thẳng dậy. Vì muốn trêu tức cô nên Hải Phong không dùng sức mình mà kệ cho cô gái kia chật vật lôi anh lên. Kể ra cô ta cũng khỏe chứ, không yếu đuối như những cô gái anh đã từng động chạm qua. Đôi mắt tròn xoe không đen mà hơi nâu, nhưng đặc biệt sáng, lanh lợi. Khuôn mặt này rất trẻ, có lẽ chỉ là học sinh cấp 3 thôi, nhưng thân hình này thì không phù hợp với học sinh cho lắm. À, bây giờ thời đại phát triển sớm, cô ta mang vẻ mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh cũng nên. Đang mải đánh giá đối thủ, môi anh có cảm giác như chạm vào một lớp thịt mềm mềm, ấm ấm, mắt mũi anh đang chạm sát vào con bé này. Hải Phong trợn mắt, đôi mắt đen hun hút nhưng chứa một khoảng tối mịt mù, nó đang lợi dụng anh. Đồ chết tiệt, sao anh dám hôn tôi hả? Âu Lan hét lên, buông anh ta ra cong, cái đầu của anh ta đập vào thành giường, phát ra tiếng kêu không thể thảm hơn. Ui à, con ngốc kia, dám hôn tôi hả? Ai bảo tôi hôn anh chứ? Rõ ràng là tôi đỡ anh lên, nhưng cái người anh nặng quá nên tôi bị mất đà. Nhưng cái tay của anh đã kéo tôi xuống. Âu Lan mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt tròn xoe ấy nhuốm nước như hạt ngọc. Rõ là anh cố tình còn gì. Hải Phong ngẩn người, anh đang đánh giá đối thủ chứ có cố tình gì đâu. Nhưng hình như lúc nãy tay anh có bám chặt vai nó, vậy là theo phản xạ của người hết sức, ngã nhào vào người phía dưới, còn anh cũng theo phản xạ mà kéo đầu cô ta xuống. Làm cái gì mà hét lên vậy hả? Hay cô thấy tôi đẹp mà nổi máu dê đấy? Anh lấy hết sức mình ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nhíu mày trêu đùa. Cô bé, bao nhiêu tuổi rồi? Đủ tuổi thành niên rồi. Bao nhiêu thì liên quan gì tới anh? Liên quan chứ. Nếu cô chưa đủ tuổi thành niên thì tôi có thể bị tiền án tiền sự đấy. Cô có lừa tôi không đấy? Mặt kia mà đã 18 ấy hả? 19 rồi đấy. Hải Phong bật cười rồi lại nhăn nhó vì vết thương theo tiếng cười bung ra. Âu Lan liếc xéo, bĩu môi, xoay người đi lấy xô nước và khăn lau, hì hục dọn rửa nhà. Cô phải đổ không biết bao nhiêu nước lau nhà mới khử sạch được mùi máu tanh của anh ta rắc lại. Chiếc áo nhuốm máu đã bị cắt nát nên cô lấy túi bọc lại ném vào thùng rác. Xong xuôi nhìn lên giường thì hắn ta đã ngủ mất. Có mỗi cái giường bé tẹo là bị chiếm mất. Không biết bố mấy giờ mới về nên không thể sang bên ấy ngủ. Âu Lan trải chiếu xuống đất, lấy chăn gối ngủ. Trước khi nằm xuống, chẳng biết hắn đã ngủ say hay chưa, nhưng cô vẫn phải nhắc nhở. Hy vọng sáng sớm ngày mai tôi dậy sẽ không thấy mặt của anh nữa. Biết rồi. Âu Lan giật cả mình, cứ tưởng hắn ngủ rồi, ai ngờ lại thính như chó ấy. Cả ngày đi quay phim mệt, lại vướng của nợ vật lộn cứu sống hắn, còn bị dọa chết nên nằm xuống là cô ngủ không biết gì nữa. Đợi Âu Lan ngủ say, cô nàng tung chăn đạp ra, chân tay vác lên chăn không khác gì một đứa trẻ lên ba. Anh lóp ngóp bỏ dậy, lấy điện thoại của cô, dí tay mở lên để gọi điện cho người đến đón. Ở đây lâu không phải là bước đi an toàn, chắc chắn bọn chúng sẽ không dừng tìm kiếm khi chưa thấy anh. Chắc chắn đợi trời sáng sẽ lần vào từng nhà một, dù sao con bé này cũng đã cứu anh một mạng nên không để nó liên lụy được. Trời còn chưa sáng, Âu Lan đã nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm. Mắt nhắm mắt mở, sò ngửa cả dép đi ra mở cửa. Nhìn thấy hai thanh niên trước mặt thì cáu. Có chuyện gì mà đập cửa nhà người ta như vậy hả? Không để cho anh ngủ à? Cô gái, đêm qua có người nào vào đây không? Lúc này Âu Lan mới nhớ ra cái gã lúc 12 giờ đêm qua lăn vào nhà. Hình như lúc nãy cô xuống từ giường hắn nằm. Bất giác cô kéo áo, hai tay vòng trước ngực, mơ hồ không nhớ ra là hắn còn ở phòng không nữa. Bị một gã dúi đầu, Âu Lan tức tiết. Cô nắm tay hắn, xoay người nhấc hắn lên rồi đập mạnh xuống đất. Mẹ nhà mày chứ, mới sáng bảnh mắt ra đã định gây sự à? Phép lịch sự đâu rồi hả? Âu Lan bị thằng còn lại túm tóc kéo, da đầu muốn bung ra. Cô hất chân ra phía sau đạp trúng bộ hạ của hắn, xoay người hất cùi trò vào cằm, nghe thấy tiếng hai hàm răng hắn va vào nhau cái cốp. Cả hai nằm trên đất, Âu Lan lấy gậy treo đồ, vừa đánh vừa chửi. Tao làm gì chúng mày hả? Mấy cái thằng chó chết, dám động vào tao. Con đang làm cái gì vậy hả? Bố đi cả đêm giờ mới về với khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ. Nhìn con gái đang đánh hai kẻ lạ mặt thì chạy lại giằng lấy gậy. Bố đi đâu mà giờ này mới về vậy? Hai thằng điên này mới sáng ra đã định gây sự rồi. Âu Lan giơ chân đạp vào mặt mỗi đứa một cái, tay chống hông, hầm hầm giận dữ. Nào, chúng mày định tìm ai hả? Nhà tao không có thằng điên nào cả. Đứa nào vào đây, tao đánh quẻ chân đứa đấy. Âu Lan sợ cái gã kia vẫn đang trong phòng mình nên cố nói thật to, hy vọng gã sẽ nghe thấy mà trốn đi. Cô đoán mấy tên này là người truy sát cái gã đẹp trai, à không, đẹp gái đêm qua rồi. Nhưng ít ra hắn đẹp nên còn được chấp nhận. Còn hai thằng béo này đã xấu lại còn thô lỗ. Ngay lập tức thêm ba tên nữa chạy lại. Nhìn đồng bọn bị đánh, lại có người đi tập thể dục sáng súng lấy thì không dám manh động. Âu Lan hét toáng lên. Các bác báo công an hộ cháu, mấy cái thằng cha này sáng ra đã sàm sỡ con gái nhà lành rồi. Một tên trong bọn giảng hòa. Không phải đâu ạ, cô gái, cô hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ là muốn đi tìm người thôi. Hắn ta rất nguy hiểm, nếu trốn ở nhà cô thì rất nguy hiểm đấy. Nguy hiểm cái đầu các anh ấy. Đang ngủ thì phá giấc ngủ của người ta. Nếu như có người vào đây, chắc tôi đã đánh cho anh ta mất xác rồi. Bọn chúng nhìn người của mình bị đánh, mà cô gái kia hung dữ như vậy, chắc kẻ cần tìm không trốn trong đây thật. Một người liếc mắt vào bên trong không phát hiện bất kỳ dấu máu nào. Nếu anh ta trốn trong đây, chắc chắn sẽ có máu vì hắn bị chém thương nặng như vậy. Nếu cô không phiền thì chúng tôi giúp cô kiểm tra được không? Bố Lan vẫn chưa hiểu chuyện gì mà sáng sớm đã có người gây chuyện nên dễ tính. Các cậu tìm gì thì vào đi. Không có thì giải tán nhanh thôi. Không thì tôi gọi cảnh sát đấy. Âu Lan không đồng ý đứng chắn ở cửa. Không được. Các anh vào nhà tôi có ý đồ trộm cắp thì sao? Nếu như muốn lục soát nhà người khác, trừ khi các anh là công an. Mà công an thổ phỉ gì sáng ra đã động tay động chân với con gái nhà người ta rồi. Ai vào thì tôi sẽ bẻ chân kẻ đó. Nếu như cô không giống người thì làm sao phải sợ. Được, tôi sẽ cho các anh lục với một điều kiện. Một tên sừng sổ, mặt mũi đỏ bừng đồng ý. Nếu như không thấy người, tôi sẽ bẻ gãy mỗi người trong các anh một tay, cộng thêm 50 triệu. Bọn chúng thoáng sững người, nhưng thấy Âu Lan làm căng thì đoán chắc chắn người đang trong nhà nên đồng ý ngay tức thì. Thấy bọn chúng đồng ý, Âu Lan hơi giật mình, bèn nghĩ cách. Anh ta bị thương vậy, làm sao đã đi nhanh thế? Hơn nữa, những bông băng và áo của anh ta dính máu vẫn còn ở trong nhà. Cô chưa kịp phi tang nữa. Cô lấy bình tĩnh, Âu Lan vinh mặt. Đưa tiền trước. Nếu thấy người, tôi sẽ trả lại. Không nhỡ các anh quỳ thì sao? Mục đích của cô là muốn bọn chúng bỏ cuộc, nhưng chẳng hiểu ma suy quỷ khiến như thế nào, ý của cô lại không được chấp nhận. Chúng nói thầm với nhau câu gì đó rồi mỉm cười đầy ác ý, không ngần ngại, lấy tiền ra đặt trên bàn rồi hất Âu Lan sang bên cạnh, chạy xông xộc vào nhà. Bây giờ thì Âu Lan biết vì sao chúng khẳng định trong nhà có người, vì trước cửa nhà cô có vết máu. Hôm qua cô chỉ dọn dẹp trong nhà thôi, không hề mở cửa ra. Cô không đi vào mà chỉ có bố vào cùng bọn họ. Hy vọng cô cầm chân bọn chúng từ nãy giờ thì anh ta đã nghe thấy mà trốn đi rồi. Tôi đã cố cứu anh, nhưng bây giờ thì tự dựa vào anh thôi. Tìm một hồi không thấy chúng có động tĩnh gì, Âu Lan mừng thầm trong bụng. Vậy là anh ta đi rồi, nếu không thì hôm nay cô chết chắc. Chúng là dân xã hội, không nên dây làm gì cho mệt người. Nhìn thấy bọn chúng đi ra, Âu Lan đứng chặn lại. Nào, xếp hàng đưa tay đây. Bọn chúng thì thầm to nhỏ. Âu Lan biết chắc chắn không ngu gì đưa tay cho cô bẻ đâu, nhưng nếu không làm vậy sẽ đánh động cô từng dấu người. Dù sao diễn là nghề của cô mà, diễn giỏi như vậy mà mãi vẫn chỉ vài ba cái vai không ai biết đến. Không muốn bẻ tay thì đưa tiền. 10 triệu một tay. Ba người các anh 30 triệu. Còn hai tên điên này hôm nay không cúi đầu xin lỗi tôi thì tôi sẽ lôi lên công an vì tụi quấy rối. Nhìn thấy mọi người xúm lại ngày càng đông, một tên trong số chúng đành phải chuyển khoản thêm cho Âu Lan 50 triệu. Cô nhớ ngày hôm nay đấy. Bọn chúng dìu hai con heo quay bị cô đánh đi, nhưng sát khí thì vẫn còn. Bọn chúng đi rồi, cô mới tá hỏa. Hình như mình đã manh động quá rồi. Nhỡ chúng trả thù thì sao nhỉ? Không sao đâu, tự dưng có 100 triệu mà. Chuyển nhà đi là được mà. Quay đầu nhìn 50 triệu trên bàn đã không cánh mà bay. Âu Lan nhòm ngó xung quanh, không thấy bóng dáng tiền đâu thì hét lên. Bố! Tiền vừa nãy ở đây đâu vậy hả? Bố Lan vừa định giấu đi thì đã bị con gái nhìn thấy. Âu Lan lại gần, lấy cọc tiền khỏi tay bố, ánh mắt nhìn ông ngờ vực. Đêm hôm qua, bố đi đánh bài phải không? Không có. Bố chơi ở nhà bạn thôi. Âu Lan đi xung quanh người ông,

để trở về chăm sóc ông, nhưng lại bị giáng cho một đòn còn đau hơn nữa. Nhìn thấy sự im lặng kia là cô biết ông chẳng lấy đâu ra tiền để trả. Con hỏi bố định trả như thế nào? Bố, có lẽ bố sẽ để họ lấy cái mạng già này. Nam Phương lái thẳng xe vào khuôn viên biệt thự Hoa Anh Viên, lên tiếng chào những người làm trong nhà mới đi thẳng vào trong gặp lão quản gia. Hải Phong đâu rồi bác? Cậu chủ vẫn đang ở trên phòng chưa dậy ạ. Chắc là lại có đối tác cùng phòng hả bác? Lão quản gia gật đầu cười, mang nước đến đưa cho Nam Phương. Cậu ngồi chờ một lát, để tôi lên gọi cậu chủ. Vâng, bác lên gọi hộ cháu. Hôm nay cậu ta có hẹn với bộ trưởng nên không thể chậm trễ được. Lão quản gia nhanh nhẹn đi ngay. Nam Phương ghé vào bếp đề nghị. Bác Năm cho cháu một suất ăn sáng đi ạ. Vâng, cậu đợi tôi một lát ạ. Lần sau đừng có đến nhà người khác ăn trực nhé. Nam Phương nhìn người đi xuống ghét bỏ. Anh không thèm nói thêm mà ngồi vào bàn bỏ gia vị vào bát phở nóng hổi ăn luôn. Cậu không phải đến đây ăn sáng đi chứ? Con nợ xấu giải quyết đến đâu rồi? Hải Phong đỡ lấy bát phở từ tay người giúp việc, đợi câu trả lời, nhưng Nam Phương hình như không muốn nói nên chỉ chăm chú ăn. Vừa được miếng đầu tiên lên đến miệng, cổ của anh bị hai cánh tay mềm mại quấn lấy. Hai anh ăn sáng không cho em ăn à? Hải Phong gỡ tay cô gái khỏi cổ mình, hất mặt yêu cầu ngồi xuống ghế. Nhưng cô gái vẫn ngồi trên thành ghế, tựa hẳn người vào người bên cạnh, tự nhiên bá vai bá cổ anh. Sao chúng ta không đi ra ngoài ăn sáng hả anh? Ra ngoài kia cho anh ăn sáng. Hiểu Phương phụng phịu giận dỗi đứng bật dậy. Cô biết Hải Phong vẫn cứ lãnh đạm như vậy, nhưng không nghĩ đến một câu nói dịu dàng cũng không có. Quyền giận dỗi tối thiểu cô cũng không được phép. Nếu có thì người thiệt chỉ là cô mà thôi. Anh sẽ không bao giờ xuống nước làm hòa, không chủ động tìm nếu như cô không vác xác tới. Nhưng cô lại không buông được người đàn ông này. Người này hình như cậu dính hơi lâu rồi thì phải. Nam Phương buông đũa, nhận khăn lau từ người giúp việc, bình thản nhìn theo bóng Hiểu Phương đi khuất. Đây không phải là việc của cậu. Dạo gần đây bọn Lâm chó có động tĩnh gì không? Mà vụ nợ xấu sao rồi? Từ hôm chúng nó đánh úp cậu thì không biết là trốn mất dạng ở đâu rồi. Tôi đang cho người đi tìm. Còn nợ xấu thì chắc ông ta sẽ bán con gái cho chúng ta thôi. Bán con gái? Ông ta có con gái sao? Có. Lại rất xinh nữa. Gái xinh quanh cậu thiếu hay sao mà còn khen được người khác vậy? Nam Phương nhún vai. Một kiểu xinh chưa từng thấy ở các cô gái qua tay cậu và tôi đâu. Cậu làm tôi tò mò muốn nhìn thấy rồi đấy. Bao giờ hàng ấy đến? Hải Phong nháy mắt với bạn là người kia hiểu ngay ý đồ của gã. Đừng nói là muốn thử nhá. Cậu hiểu ý của tôi rồi đấy. Nam Phương chỉnh lại quần áo, hất mặt nhìn cô gái mặc chiếc váy khoét cổ sâu, hở ra nửa bộ ngực, đồ sộ như mời chào bất kỳ gã đàn ông nào. Em chân dài kia chưa đủ sao? Hải Phong quay ra nhìn khẽ nhíu mày không hài lòng. Cô gái đã ngồi tọt vào lòng anh. Hôm nay anh đưa em đến phim trường nhé. Hôn một cái qua đôi môi đỏ rực của cô gái, Hải Phong lướt ngón tay trên ngực cô gái. Thay đồ khác đi, có người đưa em đi. Hôm nay anh bận rồi. Nói rồi, anh rời khỏi người cô gái, đi nhanh lên thay đồ khi thấy ánh mắt sốt ruột của Nam Phương. Dù hai người là quan hệ trên dưới trong công việc, nhưng trong cuộc sống là bạn bè nên có sự nể trọng nhau khá nhiều. Nam Phương khá khó tính, nhất mực trong công việc, nên để cậu ta điên lên thì sếp cũng chẳng là cái đinh mũi gì. Chiếc xe thể thao Bugatti lao nhanh ra khỏi khuôn viên biệt thự, mang theo hai người đàn ông. Chủ nhân đã rời khỏi, nhưng tất cả mọi người làm trong nhà vẫn ai làm việc nấy, không ai dám bê trễ công việc của mình, vì toàn bộ khu nhà này đều được giám sát bởi đội an ninh dưới quyền của Hải Phong. Âu Lan cầm giấy nợ của bố, tìm đến địa chỉ người đàn ông đã đưa. Vừa đến cửa, một nhân viên bảo vệ chặn cô lại, nhìn từ đầu tới chân khẽ lắc đầu. Đây là nơi dành cho người trên 18 tuổi. Cô đi đâu lạc vào đây hả? Không có, tôi đến trả nợ. Dường như đã quen với cảnh này, người đàn ông nhướng mày, nhìn cô gái dò xét. Bao nhiêu tuổi rồi? 19. Hắn gật gù, nói vào bộ đàm cho người bên trong. Ngay lập tức, Âu Lan được kiểm tra vũ khí trên người. Khi họ không thấy dấu hiệu nguy hiểm mới cho cô vào trong. Một người phụ nữ mặc chiếc áo hai dây đen bó sát, kết hợp với chiếc váy ngắn cũn, mỗi bước đi là có thể nhìn thấy hai mông tròn lẳn đung đưa. Cô nợ ông chủ bao nhiêu tiền? Âu Lan phải cố banh tai lên mới nghe được tiếng cô ta nói. 5 tỷ. Khóe miệng cô gái khẽ run lên, đưa tầm nhìn lên người Âu Lan thầm đánh giá rồi lại lắc đầu. Chị có biết tôi sẽ phải làm gì không? Cô gái dừng bước, quay sang nắm tay Âu Lan đi lên tầng 2, đứng tựa lan can, châm thuốc hút. Nếu cô biết nhảy thì sẽ làm vũ công bố cột. Cô ta chỉ tay về hướng ba cô gái mặc trên người chỉ bộ đồ lót nhỏ như không thể nhỏ hơn, uốn éo bên chiếc cột sắt trong tiếng reo hò của người xung quanh. Tôi không biết nhảy múa. Cô ta cười khẩy, dẫn Âu Lan đi vào một phòng khác, đi đến đâu đều có người chào hỏi. Cô có thể ngồi tiếp các con bạc, chia bài và đi khách. Đi khách là gì? Là làm tình với các quý ông giàu có để lấy tiền. Muốn kiếm tiền nhanh và nhanh trả nợ hết thì đó là con đường nhanh nhất. Anh Phương không nói gì với cô việc đến đây trả nợ là làm gì à? Nhìn cô thế này đã đến 18 chưa? Tôi 19 rồi, nhưng tôi sẽ không làm những việc này đâu. Anh ta đâu? Tôi muốn gặp anh ta. Tất cả các cô gái đến đây đều nói như cô, nhưng ít ra cô là vì lý do cao cả, còn nhiều cô gái khác chủ yếu là vì tiền, vì nhu cầu cá nhân. Bước vào đây rồi thì bỏ mẹ cái sĩ diện đi thì mới sống được, mặt thì cũng phải dày lên. Âu Lan nhún vai, nhìn những cô gái mặt hoa da phấn, mặc quần áo kéo trên thì hở dưới, mặc kéo dưới thì hở trên, khẽ rùng mình. Cô đã từng tham gia vai diễn nhỏ cho một bộ phim nói về nghề làm gái, nhưng hình như lên phim nó còn nhạt đi nhiều. Thực tế thì nhìn thôi đã thấy lợm trong cổ họng. Những kẻ có tiền đúng là biết cách tiêu xài. Ở đây sếp quy định không có sử dụng ma túy xì ke, không đánh đập lôi kéo người muốn bỏ nghề, nên cứ khi nào cô trả hết nợ thì có thể rời khỏi đây. Tôi gặp sếp của cô được chứ? Cô ngồi kia đi, đợi họ đến sẽ gặp cô. Nói rồi cô gái bảo Âu Lan ngồi một chỗ, biến mất như chưa từng xuất hiện. Tiếng nhạc càng lúc càng như dội bom vào tai Âu Lan. Cô không chịu được, định đứng lên ra ngoài thì bị một bàn tay ghì chặt lại. Em gái, đến đây sao lại mặc kín như thế này? Khuôn mặt hắn đỏ như gấc, giọng nói lè nhè, chân đứng không vững. Đi với anh, nếu như làm anh hài lòng thì sẽ cho em tiền. Bàn tay anh ta bám vai Âu Lan, phả lên mặt cô toàn mùi rượu. Âu Lan không nói gì, nắm lấy cổ tay anh ta bóp mạnh, bẻ ra sau nghe rắc. Hắn hét lên như con lợn bị chọc tiết. Con mẹ mày, đau quá. Hắn ôm chặt lấy cánh tay gãy, mặt nhăn nhó vì đau. Âu Lan giơ chân, táng nguyên bàn chân vào mặt, khiến cho hắn ngã rúi rụi, bắn ra xa. Những người xung quanh bắt đầu súng lại nhìn cô gườm gườm. Một vài tên đi cùng gã kia lao đến, nhưng chưa kịp làm gì thì có người giữ lại. Tiếng quát của người mới xuất hiện khiến tất cả đều im bặt. Ai cho phép gây sự ở đây hả? Âu Lan đã nhìn ra cái gã đến nhà mình đòi nợ. Hắn liếc qua Âu Lan thờ ơ rồi nhìn đến đám người kia. Nếu như muốn đánh nhau thì đi ra ngoài, cấm gây sự ở chỗ người ta đang làm ăn. Còn cóc kẻ này nó dám đánh tôi. Cái gã đang lăn lóc trên đất gào lên chửi Âu Lan. Cô lườm lại, tiện chân muốn đạp thêm cho một phát nữa vào mặt thì bị đám người của tên chủ quán bar kéo lại. Cô đến trả nợ hay là định nợ thêm đây hả? Lời của anh ta như nhắc cô tỉnh dậy. 5 tỷ còn đang chưa trả hết, giờ mắc nợ thêm nữa thì lấy cái gì mà trả? Nhìn những cô gái mặt hoa da phấn, quần áo cũn cỡn kia, Âu Lan thoáng rùng mình. Tôi đến trả nợ, nhưng gã kia gây sự trước nên tôi mới đập hắn thôi. Nam Phương nhíu mày, quay ra gầy gầy gã dưới đất. Muốn chơi người ở đây phải qua giao dịch nghe chưa? Nếu như muốn cưỡng ép người của tôi thì không toàn thây ra khỏi đây đâu. Nói rồi anh ta bước qua Âu Lan đi mất. Cô gườm gườm nhìn những kẻ xung quanh. Có đi không? Hay đứng ở đấy đánh nhau hả? Âu Lan giật mình lật đật chạy theo người đàn ông kia. Thuộc hạ của anh ta xách cổ gã bị cô đánh lôi ra ngoài, mặc hắn chửi rủa. Vào trong một phòng lớn, tiếng nhạc như bị ném lại ở phía ngoài. Căn phòng hoàn toàn im ắng, hoàn toàn thoát tục với bên ngoài. Ngồi đi. Cô được người của tôi giới thiệu những công việc có thể làm rồi chứ? Âu Lan gật đầu, hai tay vặn gấu áo đến méo mó, khó nhọc mới dám lên tiếng. Tôi có thể không làm việc ở đây được không? Tôi làm việc của mình để trả nợ dần cho các anh. Tôi hứa là sẽ trả đến khi nào hết thì thôi. Cô làm việc gì? Một tháng được bao nhiêu? Chỗ của chúng tôi không phải là trại từ thiện. Cô càng trả lâu thì tiền lãi càng cao đấy. Tôi đang đi học nhưng vẫn đang làm thêm. Một tháng có thể trả cho các anh 10 triệu. À không, kiếm được bao nhiêu thì sẽ trả bấy nhiêu. Tôi sẽ không chạy đâu, nhất định sẽ trả đủ. Âu Lan mở túi lấy ra số tiền mình đã vay mượn mà gom góp được đặt lên bàn. Ở đây tôi có 100 triệu, tôi trả trước các anh, số còn lại cho tôi xin trả dần được không? Một tháng 10 triệu. Vậy là cô sẽ phải trả trong vòng 50 năm. Cô nghĩ chúng tôi là lũ điên à? Âu Lan giật mình nhìn người đối diện. Anh ta thực sự rất hung dữ, đôi mắt đen ngòm, lạnh băng. Mặc dù cô đã cố gắng bình tĩnh, nhưng nghe anh ta quát lên thì lại run cầm cập. Nhưng tôi không thể làm những công việc kia được. Tương lai của tôi sẽ bị hủy hoại mất. Sau này tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, nên sẽ không trả lâu như vậy đâu. Về mang bố của cô đến đây. Nếu cô không làm việc ở chỗ chúng tôi, thì mang mạng của ông ta đến đây. Tại sao các anh lại cứ phải ép người ta đến bước đường cùng như vậy hả? Tôi có nói là sẽ không trả nợ đâu. Tôi nói cho cô biết, tiền của chúng tôi không phải là lá cây để đi bố thí cho nhà cô. Tiền chúng tôi dùng để sinh ra tiền, chứ không phải là mang đi cho vay xong rồi đòi cả đời, nghe chưa? Nam Phương tiến lại gần, quan sát người trước mặt. Một cô gái mới lớn, mặc dù mặc chiếc áo phông và quần jean đến mắt cá chân, nhưng vẫn rất quyến rũ. Vòng ngực cũng thuộc cỡ C chứ không ít, chân cũng đủ dài, đặc biệt là khuôn mặt vô cùng trẻ. Có lẽ chỉ cần chạm nhẹ lên hai cái má kia thì cũng búng ra sữa. Cô nên chấp nhận sự thật này đi. Chỗ này của chúng tôi là tiền đẻ ra tiền, chứ không phải là để cho nó nằm chết một chỗ. Nếu như không muốn làm những chuyện kia, thì đi vay tiền rồi mang đến đây. Thật ra cô đẹp thì mới có cơ hội thôi, chứ xấu thì chúng tôi cũng không dung nạp đâu. Nếu nhanh thì một vài tháng, hoặc chỉ một hai tuần, có đại gia sẵn sàng bỏ tiền ra trả nợ cho cô thì sao? Cuộc đời này đừng mang mấy cái thanh cao ra mà sống. Cô không mài chúng ra để mà ăn được đâu. Đi về đi, mai đến đây sẽ có người hướng dẫn cô làm việc. Cô chỉ nghĩ đơn giản mình sẽ làm việc cật lực để trả nợ cho họ. Nhưng anh ta đã cho cô hiểu về sự khắc nghiệt của cuộc sống. Mọi thứ chẳng phải trên trời rơi xuống. Có trách là trách bố cô đã làm ra chuyện này. Ai bảo cô là con ông làm gì? Dạo gần đây, cô hay nghe Tô Mộc nói chuyện bạn cùng lớp bắt tay với đại gia này đại gia kia để tìm vai diễn. Cô chỉ cười không quan tâm. Nhiều bạn học của cô gần đây thay đổi lớn, trông họ ra dáng người làm nghệ thuật hơn. Nhưng cô biết cái giá của sự đánh đổi ấy là gì. Ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ, Âu Lan nhìn bầu trời đen xám xịt. Mọi thứ liệu có thực sự là kết thúc hay là mở ra một con đường mới, cô cũng không dám khẳng định. Chẳng biết trước tương lai sẽ đến đâu. Âu Lan lấy điện thoại ra đọc tin nhắn vừa được gửi đến. Cô nhắn lại gọn gàng: cháu đồng ý thỏa thuận. Âu Lan đến quán bar khi trời vừa nhập nhoạng tối. Quán chưa có khách. Cô gái hôm qua xuất hiện kéo cô vào một căn phòng, ném cho cô bộ đồng phục yêu cầu thay ra. Hôm qua cô đã gặp sếp lớn chưa? Người đàn ông tên Nam Phương hả? Không, anh ấy là người đứng sau một người nữa. Vậy là cô chưa gặp rồi. Thay nhanh đi, tôi hướng dẫn cô. Âu Lan mặc xong bộ đồ vào người, không thấy một chút tự tin nào xuất hiện. Chiếc áo ngắn cũn chỉ che được phần ngực dưới, gần nửa ngực trên muốn lổ lộ ra. Vòng eo thanh mảnh của cô cũng chẳng có gì để che, chân váy cũng không thể ngắn hơn được nữa. Âu Lan kéo áo thấp xuống thì ngực muốn vọt ra ngoài, chân váy cố che mông thì lại hở trên, thành ra tốt hơn là đừng kéo. Nhìn trong gương, khuôn mặt cô đỏ bừng như sát ớt. Lúc này cô ước ngực của mình có thể nhỏ bớt lại, mông cũng bơn bớt đi. Trước kia tự tin về cơ thể bao nhiêu thì bây giờ nó đang hại cô bấy nhiêu. Đẹp quá. Tôi đảm bảo cô sẽ nhanh chóng lọt vào mắt đại gia đến đây sớm thôi. Nào, ra ngoài đi. Chân Âu Lan không nhúc nhích nổi, nó như bị dính xuống sàn nhà bằng keo 502 rồi. Mãi đến khi cô gái kia dùng sức đẩy và kéo mới lôi được cô ra ngoài. Quên, tôi chưa có trang điểm. Âu Lan tìm cách trốn tránh. Cô phải trang điểm thật đậm vào để sau khi ra đường không có ai nhận ra cô nữa.

Hắn ta nháy mắt một cái đầy ám muội. Nếu như có hứng thú với tôi thì đề bạt bất cứ lúc nào. Cô là ưu ái duy nhất vì từng là ân nhân của tôi. Nên trong thời gian tôi chưa cho phép thì cô không cần sẽ phải ra tiếp khách. Thay đồ đi. Tôi đợi ngoài cửa. Cho cô 2 phút. Âu Lan chưa tiêu hóa hết lời anh ta nói thì lại bị dội thêm. Không nhanh lên tôi cho người giao bán cô luôn bây giờ đấy. Âu Lan quay mặt ra nhìn hắn đi khuất mới nhếch miệng cười. Công nhận người kia hiểu hắn thật. Nếu không thì sao cô có thể bình tĩnh mà đối mặt với đôi mắt quỷ dữ của anh ta chứ. Bất giác dùng mình, xoa xoa hai cánh tay đã dựng hết lông lên từ bao giờ. Thay lại chiếc áo sơ mi, quần sóc đi ra. Nhân viên trong quán nhìn thấy cô không làm việc nữa thì không ngừng ngạc nhiên. Cô gái hướng dẫn cô vội vàng chạy ra. Cô làm gì đấy? Đừng nói là đã kiếm được người bao nuôi rồi nhá. Cảm ơn chị. Chưa kiếm được người, nhưng có người bảo tôi chưa được phép làm nếu như anh ta chưa đồng ý. Thấy cô ta vẫn bán tín bán nghi, Âu Lan nhún vai. Chỉ thị của ông chủ. Đi theo sau Âu Lan ra ngoài, Lạc Miên tối sầm mắt khi thấy Hải Phong mở cửa xe đưa cô gái kia đi thật. Bàn tay nắm đến nổi cả huyết mạch. Cô không bao giờ nghĩ được ông chủ mà cô luôn để tâm đã nhắm đến Âu Lan nhanh như vậy. Lần đầu Âu Lan đến khu nhà dành cho những người có tiền, ngay từ đầu khu đô thị đã san sát các biệt thự sân vườn, có bảo vệ nghiêm ngặt, những người ra vào đều có thẻ cư dân. Cô ngó nhìn không chớp mắt, đôi mắt to tròn cứ trố lên, chỉ dám khen thầm trong lòng. Nhà anh ta ở căn cuối cùng, giáp một hồ điều hòa, xe vừa về đến nơi, cổng đã tự động mở ra. Bước ra ngoài, dưới chân lạo xạo sỏi, thời tiết về khuya có hơi lạnh. Giữa khoảng sân rộng là đài phun nước có hình cô gái bán quả thân. Âu Lan liếc qua chủ nhân nhún vai. Nhà trang trí cũng đã thấy được sự biến thái. Vào đi. Tôi có nội quy khi cô ở lại đây. Qua đêm nay cố mà học thuộc. Âu Lan lật đật đi theo anh ta. Cậy chân dài mà xài nhanh khiến cô bước theo cũng muốn đứt hơi. Cửa vào cũng dị hợm không khác gì chủ nhân của nó. Toàn hình thiếu nữ, không quả thân thì che mỗi phần dưới. Vào phòng khách rộng mênh mông, Âu Lan cảm giác mình như đi lạc vào cung điện vậy. Cô rón rén ngồi xuống ghế, nhận lấy nước từ cô gái giúp việc. Cảm ơn chị. Cô gái chỉ mỉm cười đáp lại rồi lui đi. Một lát anh ta chờ xuống, đã thay ra quần áo ở nhà, ném trước mặt cô một tờ giấy A4. Âu Lan cầm lên đọc là những quy định trong nhà này mà cũng đến gần 30 mục, trông vậy mà sao lắm nội quy thế. Quan trọng nhất là cô không nên tò mò vào chuyện riêng tư của tôi. Hàng ngày học những thứ tôi yêu cầu. Sử dụng các phòng chức năng tùy ý. Không được tự ý vào phòng của tôi. Đi đâu phải có sự cho phép của tôi mới được đi. Tôi còn phải đi học nữa. Không phải là anh đang giảm lòng tôi đi chứ? Hải Phong nhìn với ánh mắt lạnh lùng như nhìn sát nhân. Khâu đi học thì không la cà. Hết giờ thì quay về nhà. Không tiếp xúc với nam nhân. Thời gian rảnh thì học cách làm tình. Âu Lan phun hết nước ở trong miệng khi nghe anh ta nói nhẹ như không cái nội dung nhạy cảm kia. Con người hắn là quỷ sắc hay sao mà suốt ngày nhắc đến cái việc làm tình vậy? Chăm chỉ học đi, cô không có nhiều thời gian đâu. Hết 3 tháng là tôi sẽ bắt đầu tính lại. Thực hành nhiều sẽ biết sao phải... Âu Lan bụm miệng lại khi thấy mình nói sai rồi. Chết tiệt, câu cửa miệng khi nói chuyện với Tô Mộc. Mỗi khi thảo luận về nghề diễn, hai người hay nói diễn xuất cứ thực hành nhiều sẽ quen. Hai tay Âu Lan nóng bừng, mặt giật giật khi thấy anh ta nhìn mình chằm chằm. Ý của tôi không phải thế. Muốn thực hành không qua lý thuyết. Vậy theo tôi lên phòng. Tôi sẽ làm người cho cô thực hành. Hắn đứng dậy cởi áo tiến về phía Âu Lan. Cô nhắm tịt mắt, khua tay loạn xạ. Tôi lỡ miệng. Ý của tôi không phải là như vậy. Không phải. Âu Lan không dám mở mắt. Nghe hơi thở nóng hổi đang rất gần mình mà tim đập thình thịch. Ôi mẹ ơi, đừng làm gì tôi. Mở mắt, Âu Lan giật bắn mình, chỉ dám hé hé mắt nhìn. Cả người rúm gió ngả về sau khi cái mặt anh ta cứ muốn dí sát lại. Theo phản xạ hay đánh người, cô giơ chân lên thì bị hắn túm lấy cổ chân ném mạnh xuống đất. Cấm sử dụng vũ lực với ông chủ của mình. Mỗi lần cô động thủ cộng thêm 10% tiền nợ. Anh giết người không giao à? Cô chết còn hơn là tôi chết. Đi về phòng ngủ đi. Ngày mai bắt đầu thi học. Đưa tôi lịch học để dễ quản lý. tôi còn phải đi đóng phim nữa. Anh ta vỗ vỗ vào má cô nhắc nhở. Trong khi chưa trả nợ xong thì không được phép rời khỏi cái nhà này. Nhớ chưa? Đừng để tôi nổi cáu. Nói xong hắn quay lưng đi mất. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi lại gần Âu Lan. Mời cô đi theo tôi, phòng cô ở trên này. Âu Lan đi theo ông ta về phòng mình, liếc mắt thấy một cô gái với thân hình nóng bỏng, mặc hờ hững, chiếc váy mỏng tang đón hắn vào phòng. Ở đây cô không cần để ý đến hành động riêng tư của cậu chủ. Cậu ấy không thích bị soi mói. Có nghe thấy thì cũng vờ như không thấy là được. Phòng cô ngay ở bên cạnh phòng cậu ấy. Có thể cho tôi phòng nào xa xa được không ạ? Đây là yêu cầu của cậu chủ. Cậu ấy yêu cầu ở gần để tiện cho cô học hỏi. Xin phép cô. Chẳng nói thêm lời, ông ta quay người đi mất. Vừa đưa tay định mở cửa phòng, cô giật mình nghe thấy tiếng thở dốc phòng bên cạnh. Đúng là cái đồ biến thái. Sao không đóng cửa? Bảo sao người đàn ông vừa nãy bảo cô có nghe thấy cũng giả điếc rồi. Dù chưa một lần biết đến chuyện, nhưng nghe âm thanh cô cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra ở phòng bên cạnh. Âu Lan mở cửa chạy vội vào phòng. Nhìn căn phòng, lần nữa cô thấy choáng váng. Nó rộng hơn cả căn nhà cô thuê cho bố bán hàng. Trong phòng có đặt các đồ trang trí gốm, nhưng lại có các hình phụ nữ. Một giá sách sát tường xếp đầy sách. Vừa cầm lên một cuốn sách thì cô đã rơi xuống đất. Hình ảnh bìa hết sức dung tục. Âu Lan tưởng như mình nghe nhầm, liền quay chỗ phát ra tiếng nói. Phòng bên cạnh không đóng cửa ban công, bóng hai người nhấp nhô hiện rõ mồn một trên cửa kính. Khoảng cách giữa hai ban công chỉ cách nhau chừng 2 mét. Thấy họ lôi nhau ra ban công, cô đứng giấu người vào sau cánh cửa, không dám nhúc nhích sợ bị phát hiện ra. Chỉ đứng rủa thầm, mẹ kiếp, thà ở quán ba bê rượu còn hơn là về đây xem phim. Chỉ tổ đau mắt. Hải Phong nhìn thấy bóng người bên kia, khẽ nhếch miệng cười. Càng lúc những tiếng rên rỉ thở dốc của hai người bên cạnh như muốn tra tấn màng nhĩ của Âu Lan. Cô lắc ngóp đi vào phòng, đóng cửa ban công cái rầm. Nghe tiếng đóng cửa, người đàn ông bên kia không hài lòng, rời khỏi người cô gái đi vào phòng, bỏ lại cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Buổi sớm, Hải Phong thức giấc, hờ hững ra ban công hút thuốc. Đưa mắt nhìn ra xa, thấy có người đang chạy bộ dọc ven hồ. Ánh mắt anh dán vào người bên dưới, nhìn như bị thôi miên. Chỉ một thoáng, bên cạnh cô đã có một người chạy đến gần làm quen thì phải. Cô ta cười, nói chuyện tự nhiên như đã quen thân, khiến anh không thoải mái. Đi vào phòng, thay bộ quần áo thể thao, đi giày chạy ra khỏi nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của lão quản gia và toàn bộ người làm trong nhà. Lần đầu tiên họ thấy người này chạy bộ. Hai người giúp việc đứng lại nhìn theo bóng anh chạy đi thì thầm, này, hình như trời hôm nay sắp có bão à? Cậu chủ nhà này đi ra ngoài chạy bộ. Có thật là tôi nhìn nhầm không ấy? Chắc là trời sắp bão rồi đấy. Âu Lan ngồi xuống ghế đá, nhận nước từ người chạy cùng. Cảm ơn anh. Sáng nào tôi cũng chạy ở đây mà chưa từng gặp cô. Cô mới chuyển đến đây à? Chưa kịp trả lời, cũng chưa kịp uống lấy một ngụm nước, chai nước trên tay cô đã bị ai đó cướp mất. Không ai dạy cô không được uống nước từ người lạ à? Âu Lan ngước mắt nhìn kẻ vừa xuất hiện, giật lấy chai nước trên tay hắn uống một hơi, nhưng không thèm đáp lời mà quay ra nói với người bên cạnh. Gặp anh sau nhé, tôi về đây. Đây là chồng cô ấy. Âu Lan chưa kịp trả lời thì đã bị cái tên kia cướp lời. Cô quay sang cười trừ. Không phải, anh ta là... Vợ chồng cãi nhau không nên để người bên ngoài biết. Về thôi. Hắn tóm lấy cổ cô ghì chặt, lôi đi, mặc cho cô gỡ tay ra. Nếu như cô sử dụng vũ lực là 10% của 5 tỷ. Âu Lan vừa định vật hắn thì đành khựng lại. Cô mang một bụng ấm ức để hắn lôi đi như con chó. Cô cào nhàu. Cô gái kia đâu mà rảnh hơi đi ra đây nhận vơ như vậy. Vào đến sân, hắn buông cô ra phủi tay như vừa cầm phải rác, vờ như ngạc nhiên lắm. Nhìn thấy rồi hả? Có bị kích thích không? Đó là bài học mở đầu. Âu Lan cũng bắt chước hắn, không thèm trả lời mà đi thẳng vào nhà. Sáng nay không đi học thì ăn sáng xong học bài đầu tiên. Cô bịt tai lại để không nghe thấy tiếng hắn ta nói. Hóa ra hắn cố tình để cho cô thấy. Đề tiện, hết sức đề tiện, bệnh hoạn nữa. Cô mắng ai vậy hả? Một nữ giúp việc đang lau cầu thang ngơ ngẩn hỏi khi nghe thấy Âu Lan chửi rủa. Chị nghe thấy tôi nói à? Vâng, cô nói to như vậy ai mà không nghe thấy chứ. Âu Lan thấy cổ mình ngứa ngáy, quay lại phía sau thì hắn đang đứng cách cô hai bậc cầu thang. Hình như cô quên mất chân hắn rất dài, dù cô có đi trước thì cũng chẳng trước được bao xa. Cậu chủ, bà nội cậu nhắc tối nay về bà ăn tối ạ. Chú báo là tôi bận đi ạ. Bà nói cậu không về thì sẽ cho người san bằng quán bar đi ạ. Hải Phong quay lại nhìn lão quản gia, ông lại tiếp lời. Nếu mang theo bạn gái về thì bà sẽ tha cho cậu tội. Hải Phong khoát tay ra hiệu cho ông dừng lại. Anh liếc nhìn Âu Lan vẫn đang đứng hóng chuyện thì nhíu mày. Cô rụt cổ coi như không quan tâm mà chạy vèo về phòng, nhưng cửa phòng chưa kịp đóng thì đã bị giữ lại. Tối nay chuẩn bị đi theo tôi một chút. Tại sao tôi phải cứ đi cùng với anh chứ? Cộng thêm 10% tội cãi chủ nợ, chưa thuộc các quy định trong nội quy, không đi cũng được. Tính lãi ngày hôm nay. Âu Lan ngớ người, hôm qua cô chỉ đọc qua loa rồi về phòng, còn bị hắn làm phiền cho phim xem phim, thành ra quên mất nhiệm vụ. Tôi sẽ đi, nhưng hôm nay chưa học cái môn kia được không? Cô lười học cũng được thôi, sau này đừng đòi học bù. Âu Lan bĩu môi, hừ mạnh một tiếng rồi đóng rầm cửa lại. Cô không phải không ham học, nhưng mà học cái môn mà anh ta đưa ra thực sự có hơi nhạy cảm. Cô còn chưa hình dung được anh ta sẽ dạy cô như thế nào. Ăn sáng xong, anh ta ung dung ngồi đợi cô. Âu Lan thì cố ăn thật chậm, cho anh ta sốt ruột, nhưng dường như sự kiên nhẫn của anh ta hơn mức cho phép rồi. Nhìn Âu Lan ăn uống chẳng ngại ngùng, ăn nhiều hơn cả mình, thì Hải Phong khẽ nhắc nhở. Ăn ít thôi, không béo. Béo là không bán được đâu. Tôi vốn dĩ ăn nhiều, ăn ít không chịu được. Anh ta liếc mắt một cái, ngay lập tức đồ ăn trên bàn được dọn sạch sẽ. Cô ngơ ngác nhìn người ta dọn đi, nhưng cũng không dám giữ lại. Thực sự đồ ăn ngon quá, mà cô thì vẫn còn đói. Cô béo hay gầy là do tôi quyết định. Lên phòng chuẩn bị học bài. Tôi đã nói hôm nay không... Tôi đã đồng ý với cô chưa? Âu Lan cứng họng. Hắn không thèm để tâm đến cái mặt nghệt ra như mắt của cô. Ung dung đi lên trên, còn đi vào phòng của cô nữa. Này, học ngủ ngoài vườn đi. Sao phải vào phòng vậy? Lão quản gia lại gần, nhìn cô thương cảm. Ngoài vườn nhiều người làm lắm, nên không thể học ngoài đấy được đâu cô gái. Lúc này cô mới biết cái sự học của mình với anh ta là vô cùng nhạy cảm, nên làm sao mà ra vườn học được. Nhìn thấy mấy người làm trong nhà che miệng cười thì cả người cô như có kiến bò. Mặt mũi không cần soi gương cũng biết là đang đỏ như mặt trời mọc rồi. Cô đứng dậy, lí nhí nói với lão quản gia bằng âm mũi. Dạ, cảm ơn chú, cháu biết rồi ạ. Âu Lan bước những bước đi không thể chậm hơn được nữa, vậy mà vẫn đến cửa phòng mình nhanh như vậy. Cô lần trần đứng ở cửa, hai tay xoắn gấu áo đến xoăn tít. Tay chỉ chạm ở nắm cửa không muốn vào thì đã nghe thấy tiếng quát. Tôi không có thời gian chờ cô đâu. Âu Lan chép miệng, hít thở sâu bước vào phòng, thấy anh ta không mặc áo bèn quay đi. Tại sao anh lại cởi áo ra vậy? Chẳng phải cô nói muốn thực hành mà không học lý thuyết sao? Tôi đã nói là nhầm rồi mà. Tôi sẽ học hành chăm chỉ cho nên anh mặc áo vào đi. Âu Lan thấy anh ta im lặng nên đợi một lát mới quay lại. Thì quả nhiên hắn cũng mặc được áo vào tử tế. Nhưng cái gì trên tay hắn vậy? Cái gậy này dùng để làm gì thế? Khi cô không nghe lời thì sẽ bị đánh. Tôi không phải là người dễ tính, nên cãi là sẽ bị ăn đòn. Cởi quần áo bên ngoài ra. Mặt mũi Âu Lan căng lên, mắt mở trừng trừng cố xác định lại xem mình có nghe nhầm hay không. Nhưng anh ta lại bình tĩnh nhắc lại đầy biến thái. Cởi hết quần áo ra. Tại sao phải cởi quần áo chứ? Chẳng phải chỉ học lý thuyết thôi sao? Hải Phong giơ gậy lên thẳng tay vụt vào mông cô. Kiểm tra người ngợm để đánh giá nghe chưa? Có cởi hay không? Hay là để tôi cởi cho cô đây? Âu Lan xoa mông vừa bị vụt, mặt cau có đầy thù hận, răng lợi cứ nghiến vào nhau kèn kẹt mà không dám cãi vì trong nội quy ghi rõ cãi hắn bị phạt 10%. Nếu cứ tăng theo cấp số nhân như vậy thì bao giờ cô mới hoàn thành nhiệm vụ mà rời khỏi đây? Anh quay đi được không? Vậy ai thẩm định? hay tôi gọi hết người làm lên đây nhé. Tôi nhìn gái đẹp nhiều rồi, nên cô không làm tôi nổi hứng đâu mà lo. Cởi nhanh đi. Chẳng cần soi gương thì cô cũng biết mặt mình bây giờ đang khó coi như thế nào. Càng người dần dần đỏ, còn hắn thì cứ ung dung vắt chéo chân, tay cầm cái gậy nhịp nhịp trên sàn nhà, ánh mắt nhìn cô thờ ơ vô cảm. Tay cô không cởi nổi cúc áo nữa. 19 năm nay cô giấu khư khư cái thân thể ngọc ngà của mình, chẳng lẽ hôm nay lại trưng ra cho hắn nhìn sao, lại rơi vào cái thảm cảnh này cơ chứ. Ngàn đời cô cũng không nghĩ ra cái tên đàn ông trước mặt lại biến thái đến như vậy, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Âu Lan giật mình khi nghe thấy tiếng xé ngọt lịm bên tai. Hải Phong đã đứng ngay cạnh, chiếc áo trên người cô đã bị xé ra không thương tiếc. Hắn thô bạo giật chiếc áo, không mảnh vải vụn còn bám trên người cô ném xuống đất. Còn đang định cởi quần giúp cô nữa, Âu Lan gạt tay anh ra đàm phán. Tôi sẽ tự cởi, đừng xé nữa. Tôi không có tiền mua đồ mới. Anh ta lại ung dung về ghế ngồi, nhưng ánh mắt vẫn không rời đi chỗ khác, mà cứ hất mặt yêu cầu cô cởi đồ. Khi trên người chỉ còn một bộ đồ lót, Âu Lan khẽ rùng mình vì hơi lạnh. Cả người nổi da gà dần dần vì hắn đang đi xung quanh cô ngó nghiêng. Ngực đạt chuẩn nhưng chưa săn chắc, eo giảm đi một chút nữa. Mông cũng cần phải tập cho gọn gàng hơn. Từ ngày mai hai lần trong ngày xuống phòng tập, tôi sẽ làm huấn luyện viên cho cô. Tôi thấy rất đẹp rồi mà. Hắn bĩu môi chê bai. Cô đẹp hay không thì phải để cho đàn ông đánh giá, chứ không phải cô cảm thấy như vậy là đẹp. Muốn được giá hay đi khách vài lần đã rớt giá hả? Đều là bán thân, nhưng tại sao lại có người giá cao, có người cho không ai thèm? Hãy làm thế nào cho mình thực sự có giá nghe chưa? Muốn được giá không phải là cứ nằm ngửa ra là thu tiền. IQ của cô nghe chừng thấp lắm, nên cần tôi thông não đấy. Cứ bị mắng xôi xôi, Âu Lan chỉ dám thầm rủa hắn ở trong lòng, chứ không dám chửi ra miệng. Đồ lót không mặc thứ quê mùa này, thay đồ khác cho thật sexy vào. Nhìn cô cởi đồ trước mặt mà tôi chẳng có chút động tâm. Vậy thử hỏi ai muốn lên giường với cô đây? Ánh mắt Âu Lan lúc này thật muốn tóe ra lửa. Hết nhìn hắn đang không ngừng chê bai mình, lại ngó mình trong gương. Mắt anh ta có bị thiểu năng đâu nhỉ? Người mình đẹp mà, mọi thứ đều cân đối, không thừa mà cũng không thiếu một chút thịt nào. Da không trắng như bạch tuyết, nhưng chẳng phải Tô Mộc vẫn nói da cô rất mềm, trắng hồng, nhìn ngọt ngào như kem dâu mà. Cậu chủ, cậu Nam Phương đang chờ ở dưới ạ. Tiếng quản gia vang lên, Âu Lan vội vàng lấy quần áo mặc vào người. Hắn cũng biết điều, đợi cô mặc xong mới mở cửa. Trước khi đi thì vang lại một câu. Xem phim tôi mở sẵn, tìm những điểm nhạy cảm của đàn ông, không nhớ được thì ghi lại cho tôi. Âu Lan nhìn cái màn hình TV đã mở sẵn đang được tạm dừng thì ấn play, nhưng vừa mở lên cô lại giơ tay tắt cho màn hình tối đen. Cái đồ điên này biến thái quá nặng rồi. Ngồi xuống ghế, cô chỉ còn biết dậm chân ầm ầm vì chẳng biết xả giận vào đâu. Hắn dạy cô như vậy làm gì chứ? Cô không có ý định bán thân, không có ý định ấy, nhưng làm thế nào bây giờ? Đây mới là buổi học đầu tiên, trong cái đầu đen tối kia không biết còn chứa cái gì nữa đây. Cô lấy điện thoại gọi đi, rất nhanh đã có người nghe máy. Cháu sống ở đây tốt chứ? Bà ơi, anh ta biến thái lắm. Hắn bắt cháu học toàn là những thứ bậy bạ thôi. Cháu cứ vờ như là hiểu đi, để nó dạy cho qua nhanh. Nhưng cháu... Cố lên, ta tin tưởng ở cháu. Âu Lan nhìn điện thoại đã kết thúc cuộc gọi mà thấy một bầu trời sụp đổ. Cô không xem phim mà lên mạng tìm câu trả lời cho câu hỏi hắn đưa ra rồi cố mà nhét vào đầu. Để tồn tại lâu dài với kẻ địch thì cô cần phải thông minh hơn mới được. Khẽ mỉm cười với sự thông minh đột xuất của mình, cô vươn vai nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên bàn trà ngoài vườn, hai người đàn ông bề ngoài thì vạn người mê, mà bên trong thì xấu xa không ngửi được. Tại sao ông trời lại ban cho họ cái mã, còn không nặn cho họ cái nhân cách tử tế một chút? Bất giác, cả hai người đều quay về phía cửa sổ nhìn thấy cô. Chẳng lẽ nhà này có ma? Cô nghĩ gì họ biết hay vậy sao? Người ta nói có tật giật mình. Lúc này cô giật mình thật, nhưng điều cô nghĩ có sai đâu chứ. Hải Phong đưa tay vời Âu Lan ra hiệu chỉ thị xuống gặp anh ngay. Cô gái mất hút bên cửa sổ. Anh nghĩ cô đã hiểu, nhưng hình như não cô ta đúng là phân tích hơi chậm, nên càng đợi càng mất hút. Tại sao cậu lại ưu ái cô ta như vậy? Người cứu tôi đêm hôm trước bị đám lâm chó phục kích là cô ấy. Vậy cậu có nên trả 4 tỷ 9 cho mạng của mình hay không? Giá như vậy vẫn còn rẻ chán đấy. Hải Phong nhắn tin cho cô xuống rồi mới quay sang nháy mắt với Nam Phương. Cô ấy còn quá ngốc nghếch, nên tôi định đào tạo một chút. Sau này ra đời đỡ bị ai bắt nạt. Cậu mà tốt bụng như thế sao? Không phải lại muốn thu nạp người ta vào bộ sưu tập chơi gái của mình đấy chứ? Chưa hề có ý nghĩ đấy. Nam Phương mang ánh mắt nghi ngờ dội lên người bạn của mình. Vậy thì để cho tôi đi. Dù sao cũng đến lúc tôi muốn có một cô gái đúng nghĩa rồi. Cậu thích cô ấy à? Ấn tượng đặc biệt. Nếu sau này yêu, có thể đó là lựa chọn không tồi. Nghe câu trả lời của Nam Phương, trong lòng Hải Phong không hề thấy thoải mái, trái lại còn có chút ghen tị. Dù trước đó, với anh, cô không có điểm gì đáng phải lưu tâm. Nhìn thấy cô đi xuống, tự dưng anh lại muốn nổi cáu. Hai cái má hồng hồng, môi cắn vào nhau đỏ ửng, không biết trong cái đầu rỗng của cô ta đang nghĩ cái gì nữa. Làm bài tập tôi giao chưa? Âu Lan vui vẻ gật đầu, ánh mắt tròn vo chớp chớp, miệng cười toe toét. Anh có cần kiểm tra ở đây không? Tôi học thuộc rồi. Nam Phương vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình. Ngồi đây đi, học tốt vào. Khi có cơ hội tôi muốn được kiểm tra. Dạ được ạ. Hải Phong mặt mũi xám xịt, đầu cô ta đúng là chỉ chứa đất thôi mà. Ý của Nam Phương ai cũng hiểu là sẽ lên giường với cô ta, vậy mà cô ta còn vô tư đồng ý chứ. Nam Phương bật cười, hào hứng quay sang Âu Lan. Từ bây giờ tôi sẽ phụ trách đưa cô đi học. Nếu cậu ta dạy có gì không hiểu thì cứ hỏi nhé. Tôi rất vui được giúp cô hiểu. Vâng ạ, cảm ơn anh. Hải Phong thật muốn mổ não cô ta ra mà kiểm tra quá. Một con sói ngồi ngay cạnh, vậy mà cứ ngoan ngoãn vâng dạ, lại còn cười tươi như thế kia. Sao cái nụ cười này chưa thấy dành cho anh một lần nào vậy? Hai người ngồi nói chuyện về phim ảnh mà quên mất người thứ ba. Âu Lan thấy vui vẻ hơn khi Nam Phương nói chuyện về phim ảnh. Anh còn đánh giá được diễn xuất của nhiều diễn viên rất xuất sắc bén. Sau này cô làm diễn viên nổi tiếng thì nhớ thuê tôi làm trợ lý nhé. À, vệ sĩ nữa. Một ý kiến không tồi phải không? Để xem tôi có sống sót rời khỏi đây không đã. Nam Phương quay sang nhìn người bên cạnh đang hút thuốc trầm trọc. Cô không phải là khu thẩm mỹ của cậu ấy, cho nên yên tâm, sẽ bình yên vô sự. Khi nào cậu ta cho cô đến quán thì nhớ tìm tôi nhé. Không phải anh định mua lần đầu tiên của tôi chứ? Nếu như cô đồng ý thì tôi sẽ ghim vụ này vào đầu. Hay tôi bao nuôi cô luôn nhỉ? Hải Phong đứng phát dậy, ánh nhìn lạnh lẽo ra lệnh. Đi vào phòng tập đi. Tôi không có thời gian cho cô ngồi đây tán gẫu đâu. Tại sao cô ấy lại phải tập tành gì? Không liên quan gì đến cậu. Nói rồi anh đi trước. Âu Lan chùn mũi, nhún vai chào Nam Phương, rồi lon ton chạy theo chủ nợ của mình. Bước vào bài học thể lực này, Âu Lan chỉ ước mình có thể biến mất. Anh ta bắt cô tập cật lực, không được phép kêu ca. Cái tay thì cứ cầm roi sẵn sàng giơ lên khi cô định dừng tập. Kết thúc giờ học, Âu Lan đứng không vững nữa, cả người bị rút cạn sức, tay chân người ngợm không còn muốn bám vào nhau nữa. Dậy lên tắm rửa, ăn trưa còn đi học. Hắn cũng tập vậy mà cô chỉ thấy có chút mồ hôi chứ không hề thấy mệt như cô thế. Hắn đi rồi, cô vẫn không muốn nhúc nhích người dậy nữa. Không biết sẽ đẹp như thế nào, nhưng ngày nào cũng hai lần thế này thì cô xin đầu hàng mất thôi. Nam Phương đưa cô đến gần trường học thì Âu Lan đòi xuống vì sợ bạn bè bắt gặp. Nhưng vừa xuống xe, Âu Lan đã giật mình nghe thấy giọng Tô Mộc. Lan, là cậu à? Âu Lan bám lấy tay Tô Mộc đi thẳng luôn, mà cô quay lại hét be be. Ai kia vậy hả? Bạn trai của cậu à? Sao dám giấu mình có bạn trai vậy hả? Không có. Anh ta không phải là bạn trai của mình. Vào trong rồi tôi kể cho nghe. Nhưng tôi muốn chào anh chàng đẹp trai kia. Anh ơi. Mặc dù bị kéo, Tô Mộc vẫn ngẩn cổ, vẫy vẫy tay với Nam Phương. Cậu nói mau, tại sao lại quen được với anh ta vậy? Anh ta không có cái gì tốt đẹp đâu, cho nên cậu đừng có sáng mắt vì trai đẹp như vậy. Không tốt đẹp mà cậu lại đi cùng với anh ta? Hay cậu sợ mình tán mất anh ấy chứ gì? Anh ta đang là chủ nợ của mình.

chắp hai tay đằng trước cầu xin. Đại ca, tha cho tôi đi. Tôi xấu hay đẹp gì thì anh cũng bán đi mà. Đừng tập nữa có được không? Không đàm phán. Thuốc bôi ở trên bàn ấy, tắm xong bôi vào các vết bầm, ngày mai sẽ hết. Trước khi đi, anh còn giơ ngón trỏ dí vào trán cô cảnh cáo. Rời khỏi phòng với nụ cười nửa miệng, trong lòng anh có chút phấn khích, khẽ miết ngón cái lên môi dưới, sắc mặt có chút vui vẻ bất thường. Vào trong dinh thự cổ, Hải Phong mở cửa xe cho Âu Lan xuống, kéo tay cô đặt lên tay mình. Cô rụt tay lại nhưng nhanh chóng xỏ lại khi bắt gặp cái nhíu mày từ anh. Vào trong. Cái gì cần nói thì hãy nói, còn không thì đừng nói cái gì cả, nhớ chưa? Tôi cũng không có thói quen nói chuyện phiếm với người lạ. Tốt. Âu Lan chật vật bước cho ngang bằng với bước chân của Hải Phong. Vào trong nhà, bên chiếc bàn dài đã có đông đủ người ngồi sẵn, già có, trẻ có, không già, không trẻ cũng có. Ngay cạnh người lớn tuổi nhất có hai ghế trống, cô đoán là vị trí ngồi của cô và Hải Phong. Hôm nay Hải Phong đã chịu dẫn bạn gái về nhà rồi à? Một người phụ nữ lên tiếng, niềm nở chào đón họ, nhưng Hải Phong lại vô cùng hờ hững, chẳng cười, cũng chẳng đáp lại, mà đi thẳng đến chỗ người lớn tuổi nhất. Cháu về rồi. Hai đứa ngồi đi. Âu Lan cúi đầu chào bà, chào mọi người trước khi ngồi xuống. Cả bàn ăn hơn chục người đều đang dán mắt lên người, cho nên cô hơi mất bình tĩnh. Anh Hải Phong có bạn gái mà giấu kỹ thế. Một cô gái trẻ măng ngồi cạnh họ lên tiếng phá tan sự gượng gạo trong phòng. Vậy nhưng anh ta cũng không lên tiếng trả lời, chỉ khẽ liếc qua rồi nói với bà nội. Hôm nay bà gọi con về là có việc gì à? Sao nhà mình hôm nay nhiều khách lạ vậy? À, hôm nay bạn bè Khánh Hân nó đến chơi. Chú dì và bà định giới thiệu với cháu, nhưng không ngờ hôm nay cháu lại mang bạn gái đến. Âu Lan nhìn Hải Phong, từ lúc vào nhà chỉ chào bà thì anh ta động đậy miệng, còn tuyệt nhiên không để tâm đến lời người khác nói. Cô đoán quan hệ của anh với những người còn lại không hề tốt. Bà nội gắp đồ ăn vào bát của Âu Lan. Cháu với Hải Phong quen nhau lâu chưa? Cũng đủ để tìm hiểu bà. Âu Lan chưa kịp trả lời thì anh đã trả lời trước, nên cô chỉ biết cười trừ. Bây giờ có bạn gái rồi thì cháu nên đưa về thăm bà thường xuyên hơn cho bà vui. Cô mong có sự có mặt của cháu sao? Âu Lan đang ăn mà thấy đắng ngắt, không khí trở nên gượng gạo với câu trả lời sặc mùi thuốc súng của anh. Anh Hải Phong, ba của anh ngày càng đông khách nhỉ? Ừ. Anh chỉ trả lời cho có, khiến cô gái vừa đặt câu hỏi trưng hửng. Âu Lan để ý cô ta nhìn anh không chớp mắt từ lúc họ ngồi vào bàn. Hôm nay anh họ lại về nhà ăn cơm hả? Con về rồi đấy à? Nhanh vào ăn cơm. Hôm nay anh còn dẫn bạn gái về giới thiệu với bà đấy. Âu Lan nhìn người vừa mới ngồi vào bàn. Chàng trai này khá cao, mặt mũi sáng sủa, khuôn mặt tươi tắn hòa nhã hơn nhiều so với người đang ngồi cạnh cô. Hải Phong vẫn chẳng nói một lời nào, cũng không đáp lại lời chào của người em vừa về. Chào chị dâu, em là Hải Triều. Cậu ta chìa tay sang bắt tay Âu Lan, cô cũng đưa tay ra theo phép lịch sự. Có cậu ta về, không khí bàn ăn vui nhộn hơn hẳn, mọi người nói cười nhiều hơn. Âu Lan, cháu ăn uống tự nhiên nhé. Thằng Phong nhà bà, nó không được tâm lý như người ta, nhưng lại rất tốt tính đấy. Âu Lan cười như không cười, khẽ liếc Hải Phong. Bà nội đánh giá nhầm người rồi. Cháu bà không những không tâm lý mà còn vô cùng xấu tính. Xấu đến mức không còn ai có thể xấu hơn anh ta được đâu. Anh ta ế là vì quá lăng nhăng mà thôi. Như đọc được suy nghĩ trong lòng cô, anh đá chân cô dưới bàn nhắc nhở, rồi tiện tay gắp cho cô cái đùi gà to đùng. Thật là biết trêu người người khác đấy. Đi làm khách mà gắp cho cô miếng này thì khác nào bảo cô đừng có ăn nữa. Những người trẻ tuổi trên bàn góp vui mỗi người một câu chuyện phiếm. Âu Lan cũng có lúc góp vui theo gợi ý của Hải Triều, nhưng Hải Phong thì hoàn toàn im lặng. Cô gái nhìn anh cũng thỉnh thoảng muốn kéo anh vào cuộc, nhưng tiếng cô ta thì cứ vang lên, còn tiếng anh không hồi đáp. Theo như phân tích của đứa chưa từng yêu như cô, thì cô gái đó đã nhìn trúng Hải Phong. À, có thể là yêu rồi. Cuối cùng thì bữa cơm ngột ngạt ấy cũng kết thúc. Hải Phong được bà nội triệu tập nói chuyện riêng, nên cô ngồi cùng với những người khác ngoài phòng khách. Cô của anh là người vô cùng khéo léo và xinh đẹp. Cháu đang làm hay là đi học vậy? Âu Lan nhận dĩa quả từ tay cô, mỉm cười lễ phép. Dạ, cháu đang là sinh viên ạ. Dạo này thằng Phong lại yêu người trẻ như cháu cơ đấy. Âu Lan nhìn ra ý tứ của người dì này. Bà ta muốn nói với cô, Hải Phong rất phóng túng, có nhiều người yêu, cô chỉ là một trong số đó, rồi sẽ là bị thay thế. Giọng nói của người kia đầy châm chọc, nhưng đôi mắt của người còn lại dò xét phản ứng của cô. Âu Lan muốn cười thật lớn, họ chờ đợi gì ở cô nhỉ? Mong cô diễn xuất một màn ghen tuông, thất thần hay đau khổ. Thật nực cười, cô và hắn vừa quen nhau không lâu, yêu đâu mà ghen, yêu đâu mà buồn. Nghĩ như vậy, khóe miệng cô nhích lên ánh cười. Bên anh ấy toàn là minh tinh, chơi mãi cũng chán, nên chắc muốn thay đổi khẩu vị quê hương thôi ạ. Cô gái trẻ đẹp mà cô đoán thích Hải Phong lúc này mới lên tiếng. Đi với anh ấy mà cô không soi gương à? Mặc hàng chợ, xuề xòa, không chăm chút. Nhìn có giống cóc ghẻ đi với hoàng tử không? Nếu là tôi, chắc tôi không dám đi cùng rồi. Âu Lan thở dài, chẳng kiêng dè. Vậy mà anh ấy lại chọn đi cùng với người có bề ngoài cóc ghẻ như tôi đây. Thật ra xã hội bây giờ có nhiều người cũng hay thật, tự nhận mình là thiên nga, nhưng lời nói thì lại thối hoắc. Một loại quả bên ngoài đẹp mắt mà bên trong là thối rữa thì cũng chỉ nên vứt vào sọt rác mà thôi, phải không? Âu Lan nháy mắt cười, thích chăm chọc cô sao? Cô bị Hải Phong chê IQ kém, nhưng cũng đủ hiểu lời chê bai của người khác. Cô gái kia tức muốn thổ máu, gườm gườm nhìn cô. Tôi nói sai chỗ nào sao mà mặt mày cô khó coi như vậy? Hay là thối rữa ra đến ngoài rồi? Đừng mang lên người đồ hiệu làm gì. Cô nên chữa nhân cách của mình đi, khoét đi những chỗ hỏng để cố mà khắc phục. Đừng có nhìn người yêu người khác thèm thuồng đến như vậy. Người ta gọi người như cô là trà xanh đấy. Mà trà gì thì tôi cũng không thích uống, chỉ xứng đáng đổ đi mà thôi. Nụ cười trên môi Âu Lan tắt ngấm, sắc mặt chuyển dần sang khinh bỉ kẻ trước mặt. Trong lòng thấy hả hê vì tất cả những phụ nữ có mặt ở đây đều đang có tâm trạng chắc là giống nhau. Tưởng nhìn cô dễ bắt nạt mà vào hùa sao? Đừng có mơ. Mà quái lạ, cái nhà này hình như bà cô và ông chú không thích Hải Phong, hay nói toẹt ra là ghét anh ta. Hôm nay bày ra một lũ nhền nhện, định răng tơ quấn lấy anh như đường tăng hả? Hình như họ có một nỗi sợ vô hình nào đó với anh ta. Nhà giàu này có lẽ lại là tranh giành quyền lực hay tài sản sao? Mà bố mẹ anh ta đâu nhỉ? Không thấy ai nói đến. Em đoán chị cũng chỉ mới được anh họ em để mắt thôi nhở? Hay anh ấy vơ bừa chị ở trên đường mang đến đây để lấy lòng bà đấy? Âu Lan còn chưa kịp nói thì thấy người mình nặng trĩu, mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi. Cả người cô muốn đổ sập xuống khi Hải Phong đang vòng tay ôm cứng lấy cổ cô, hôn lên má cô một cái dịu dàng. Về thôi em. Ở đây nghe nhiều lời không hay, bẩn tai. Anh ta còn cố liếm nhẹ vành tai cô mê hoặc. Còn những người kia thì trợn mắt, há mồm nhìn cảnh tình tí trước mặt. Đặc biệt là mấy con nhền nhện kia, họ đang muốn lao vào cấu xé cô. Nhìn sắc mặt của bọn họ, cô mà không diễn thì thực lòng có lỗi với nghề nghiệp quá. Cô ngửa cổ, ánh mắt dịu dàng, đôi môi đỏ mọng mấp máy làm nũng, giọng phát ra điệu đến cô còn thấy rùng mình. Ngồi từ nãy đến giờ, chân của em tê quá. Thoáng chốc, cô thấy trong mắt của anh ta chuyển động, nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười ôn hòa. Ánh mắt tình tứ trao nhau, thật làm cô muốn dựng hết cả lông trong người. Anh ta còn hôn lên môi cô một cái, mới cúi xuống bế cô trên tay, chẳng thèm chào hỏi ai, đi băng băng ra khỏi nhà. Cô nghiền cổ phía ra, phía sau. Bye bye, nhền nhện. Lần sau phải cho các người thổ huyết tại chỗ mới được. Âu Lan phải thừa nhận được bế rất thích. Anh ta khỏe nên bế cô nhẹ nhàng như ẵm một đứa trẻ. Cô có thể ngửi được mùi hương đặc biệt mê muội của anh, cảm nhận được cơ ngực phập phồng qua chiếc áo sơ mi này. Hình như cô thích cảm giác này, cảm giác được người ta che chở thực sự rất ấm áp. Đang lưng lưng trong lòng thì cái cảm giác đau bại xương sống xuất hiện. Cô đã bị ném lên ghế xe từ lúc nào, hai chân chồng vó lên, mặt úp vào lưng ghế. Ôi, mẹ ơi, đau, thực sự rất đau. Anh có biết là người tôi đang đau lắm không hả? Không nhẹ nhàng được một chút hay sao? Vì sao tôi phải nhẹ nhàng với cô? Ít ra thì anh cũng nên biết ơn tôi vì tôi đã đóng giả người yêu của anh chứ. Đúng là đồ vô ơn. Từ lúc bước chân đến đây, cô có nghe thấy tôi giới thiệu với họ cô là người yêu của tôi chưa? Cô đang ảo tưởng đấy à? Anh... Âu Lan trợn mắt, giơ tay, thực sự cánh tay này muốn hạ xuống khuôn mặt kia. Hình như anh ta nói đúng, chỉ có cô và bọn họ nghĩ thôi, chứ anh ta có giới thiệu cô là bạn gái đâu. Vậy sao lúc nãy anh lại có hành động như vậy? Chẳng qua thấy cô ngu ngốc, bị bọn họ vây hãm, nên mới giúp cô mà thôi. Ai cần chứ? Tưởng tôi dễ bắt nạt như thế à? Xe vừa định nổ máy thì bên phía anh có tiếng gõ cửa. Âu Lan căng mắt nhìn ra ngoài xem là ai. Thì ra là một con nhện nhện. Cô ta vẫn còn muốn bày trò gì nữa đây chứ? Hải Phong mở cửa, quay sang kéo gáy cô lại gần, dính lấy môi cô. Âu Lan giờ mới phát hiện ra anh ta hôn mình. Cô rất muốn đẩy, nhưng thấy khuôn mặt nhện nhện kia như sắp khóc thì để im. Mà đây là hôn sao? Thực sự là đang hôn à? Môi anh ta chuyển động nhẹ, nụ hôn rất điêu luyện, dịu dàng mon men hai cánh môi cô dây dưa. Cô có cảm giác mùi vị ngọt ngọt đang tràn trong khoang miệng mình, môi lưỡi bị anh quấn lấy thật dễ chịu. Chưa hết mơ hồ, cô đã thấy người mình lại đập lưng vào ghế. Anh ta đã rời khỏi cô, lại còn hất mạnh. Hóa ra nhện nhện đã bỏ đi, nên anh ta cũng không cần phải diễn nữa. Hai tai cô đỏ bừng, ngón tay chạm nhẹ lên môi vẫn còn đang tê dần. Tiếng xe rít lên rồi đi mới khiến cô choàng tỉnh. Quay sang người bên cạnh, hắn chẳng có biểu hiện gì cả, không thèm xin lỗi vì đã lợi dụng cô sao? Nụ hôn đầu của tôi đấy, đổ chết tiệt. Anh bị điên à? Tại sao lại hôn tôi hả? Nhìn về mặt đáng ghét, vô trách nhiệm kia, Âu Lan hét lên, phùng má trợn mắt nhìn hắn. Tôi kiểm tra xem cô có biết hôn hay không. Bài học cho ngày mai sẽ là dạy cô cách hôn. Làm gái mà không biết hôn thì không đáng giá 1000 đâu. Anh đã lợi dụng người khác còn làm ra vẻ. Anh đúng là đồ xấu xa, thô lỗ bỉ ổi. Bảo sao ai gặp cũng ghét bỏ. Tôi mà phải lợi dụng cô sao? Người muốn tôi hôn e rằng cô không đếm được đâu. Hơn nữa tôi không có gu là khúc gỗ. Mẹ nó, đã lợi dụng cô rồi còn chửi cô là khúc gỗ sao? Anh ta chê cô không biết hôn. Ừ nhỉ, đã hôn bao giờ đâu mà biết. Sao cô cứ bị hắn làm nhục, mà toàn là điều đúng không vậy? À, Âu Lan mở cửa gào ra ngoài, ngọn lửa tức giận. Đồ cha nam này, nhất định cô sẽ âm thầm trả thù. Cả quãng đường, Âu Lan không nói chuyện nữa, mà dán mắt vào điện thoại xem bộ phim cô đóng một vai nhỏ đang được chiếu. Sự xuất hiện quá ít ỏi, nhưng cô vẫn thấy vui. Sau khi rời khỏi anh ta, cô sẽ cố gắng hơn. Khi nổi tiếng rồi thì anh ta sẽ không dám coi thường cô nữa. Hôn có gì là khó đâu, đêm nay cô sẽ học, nhất định sẽ học. Vào đến sân, Âu Lan thấy chiếc xe Audi của Hiểu Phương đứng đó. Hôm nay ngọc nữ của cô lại tìm đến đây là muốn mây mưa với hắn rồi. Nhìn hắn xuống xe mà quên mở cửa cho cô thì tâm trạng hơi trùng xuống. Phải rồi, người đẹp đang đợi hắn mà. Âu Lan mở cửa xe, lững thững đi vào nhà, nhìn thấy hắn đang uống nước, cúc áo sơ mi đã cởi gần hết thì bĩu môi khinh bỉ. Đúng là cái đồ sắc dục. Đồ của cô ở trên phòng, tranh thủ thử đi xem có vừa không. Cái gì tôi đã dạy thì làm ngay, đừng có để tôi nổi cáu. Âu Lan im lặng nhìn theo bóng anh ta đi trước. Tôi muốn anh nổi cáu đến chết đấy thì sao nào? Sao tôi phải nghe lời của anh chứ? Chẳng lẽ bảo mặc gì là tôi phải mặc vậy sao? Vừa lên đến sảnh, cô đã thấy Hiểu Phương đứng cửa đón anh ta. Trên người mặc chiếc váy ngủ ren hở hang, nhìn rõ bên trong không mặc nội y. Hắn vừa lại gần, cô ta đã bá cổ nũng nịu. Người ta chờ anh lâu lắm rồi đấy. Mặc cho có người đứng sau, cô ta kéo cổ anh xuống hôn. Còn anh ta thô bạo đẩy cô gái dựa vào tường mà hôn cuồng nhiệt. Một cánh tay nhấc chân cô ta bám lên hông mình. Sau đó cả hai tay bắt lấy hai quả ngồn ngộn nhảy ra khỏi chiếc váy mặc như không. Âu Lan đứng chôn chân tại chỗ. Bước qua họ về phòng hay không thì lúc này cô chẳng biết mình phải động đậy như thế nào. Bản thân cứ trơ mắt nhìn hai người bọn họ. Nữ diễn viên là idol của cô, không ngừng quằn quại rên rỉ, còn chẳng ngại phơi cơ thể lồ lộ trước mặt cô nữa. Trong thoáng chốc, cô nhìn thấy nụ cười nhích lên của cô ta, nhìn cô như muốn nhắc nhở, biến đi, còn đứng ở đấy làm cái gì. Âu Lan quay người đi xuống. Cô chứng kiến vài lần anh ta làm hành động ấy với người khác rồi, cho nên cũng dần quen. Lần đầu còn thấy thô tục xấu xí buồn nôn, nhưng bây giờ thì có lẽ trơ rồi. Xuống đến tầng 1 mà cô vẫn còn nghe thấy tiếng rên rỉ của họ. Bây giờ cô đã hiểu tại sao người làm trong nhà tất cả đều ở gian nhà phía sau. Anh ta sống bậy bạ như vậy, quan hệ bừa bãi, phóng túng. Có người mà vẫn còn ngang nhiên hôn hít sờ soạn, quan hệ ngay cửa phòng thì sao cho người khác ở cùng được. Hôm nay trăng sáng vàng vặc, ngồi bên chiếc xích đu, co hẳn chân lên, ngửa người nhìn trên trời đêm. Không khí tĩnh lặng, yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ nhẹ, tiếng cá quấy tũng toãng trong hồ nước bên cạnh. Cô khẽ thở dài, trước kia khi có tranh cãi nổ ra giữa việc nữ diễn viên này với đại gia kia, cô cho rằng đó là việc dĩ nhiên. Một người có sắc, một người có tiền thì ở bên nhau đâu có gì là lạ. Họ yêu nhau là quy luật của cuộc sống thôi. Còn những người khác thì lại nói chẳng qua là một hình thức của làm gái. Đại gia bao nuôi mục đích làm tình, quan hệ thể xác để cả hai cùng có lợi chứ yêu đương gì. Vậy hai người trên kia là quan hệ gì? Yêu đương hay là tình tiền? Nếu yêu đương sao họ không công khai? Sao anh ta không đưa cô ta về ra mắt mà lại phải mượn cô làm gì? Anh ta có nhiều cô gái như vậy thì chắc chẳng phải yêu đương gì rồi. Anh ta đúng là một con sói già, chuyên đi ăn thịt thiếu nữ rồi. Không phải, liệu có phải các cô gái lợi dụng anh ta có bị lợi dụng cũng đáng mà thôi. Âu Lan lắc lắc cái đầu mình, sao hôm nay cô toàn nghĩ về anh ta vậy? Mọi lần nhìn thấy đều khinh bỉ lắm mà, sao hôm nay tự dưng lại tâm trạng vậy nhỉ? Những ngón tay lại vô thức chạm lên môi, cảm giác nụ hôn lúc tối vẫn còn vương lại, nên nhìn anh ta hôn Hiểu Phương thì cô thấy chán ghét. Lấy giấy ăn trong túi, cô di môi mình đến sưng đỏ cả lên mà vẫn thấy phảng phất mùi hương của anh ta. Chẳng biết ngồi đó đến bao lâu, hai mắt bắt đầu mỏi thì loạng choạng đứng dậy. Cùng lúc đó là nữ diễn viên kia váy áo chỉnh tề đi xuống. Âu Lan lờ đi coi như không thấy để về phòng thì bị cô ta gọi lại. Tại sao cô lại ở nhà của anh ấy? Cô nghe trong đó có mùi của sự đố kỵ, ghen ghét, nhưng cũng chẳng quan tâm, chẳng muốn trả lời vì không liên quan, nhưng cánh tay lại bị kéo lại khi muốn rời đi. Điếc à? Một diễn viên quần chúng như cô, sao lại ở nhà của anh ấy hả? Âu Lan hất mạnh tay cô ta khỏi tay mình, trước kia cô còn thấy thần tượng cô gái này, còn bây giờ một chút ngưỡng mộ cũng không có. Nếu cô muốn biết anh ta biết cô có người yêu khác nữa, thì cứ quát to lên. Ngay lập tức, mặt cô ta trở nên khó coi, Âu Lan chẳng thèm nói thêm mà đi vào trong. Cô chẳng việc gì phải giải thích với người khác tại sao mình ở đây làm gì, vì lý do gì, chẳng có gì tốt đẹp cả. Đúng, lý do này không đáng để nói ra, chỉ cần nghĩ đến đã thấy mùi bẩn rồi. Lấy nước uống, cô nghe thấy tiếng xe rời đi, anh ta thường giải quyết xong là đuổi họ đi thì phải. Đúng là vì tiền thì nhân cách cũng chỉ là rẻ rách mà thôi. Sao giờ này còn chưa đi ngủ? Âu Lan giật mình nhìn hắn, trên người ướt sũng, chỉ quấn chiếc khăn tắm hờ hững. Trong ánh điện mờ ảo, những sợi tóc lộn xộn nhỏ nước, đôi môi sống mũi, đôi mắt ám ảnh, tổ hợp lại thật sống động. Ai đã tạo cho hắn khuôn mặt này vậy? Thật không công bằng khi một kẻ xấu xa như hắn lại có được khuôn mặt đẹp như vậy. Còn cái cơ thể kia nữa, bảo sao các mỹ nữ kia cứ tình nguyện lao vào hắn, nửa đêm đến chỉ để làm tình, rồi bị đá về trong đêm cũng cam tâm tình nguyện như vậy. Cô bị làm sao vậy? Sương đêm làm cho cô bị úng não rồi à? Mùi hương của hắn lại lần nữa xông vào huyết quản của cô thật gần. Âu Lan hoảng đánh rơi cả cốc, cúi xuống nhặt lên thì hắn đang đứng ngay ở trước mặt, nở nụ cười mà như mếu. Cô xua tay. Tôi không sao, buồn ngủ rồi nên đi ngủ thôi. Cô gạt hắn ra để đi lên phòng thì bị quát cho giật mình thon thót. Đứng lại, nhặt đồ lên. Cô đã ngượng chín cả mặt rồi, chẳng lẽ hắn bắt cô nhặt cái khăn quấn trên người hắn vừa bị cô làm rơi xuống. Thật biến thái quá đi mất. Anh giúp tôi được không? Ai làm rơi thì người ấy nhặt. Tôi... Quay lại, hay là để tôi quay lại? Đừng, tôi nhặt. Âu Lan xoay người lại, mắt nhắm tịt. Cô biết hắn chẳng mặc gì, nhưng nhìn phía sau còn hơn nhìn đằng trước. Nếu cứ nhắm mắt như thế này thì không nhìn thấy gì mà làm, nhưng mở ra thì cả người cô như bị nướng chín mất rồi. Sao anh ta không có dây thần kinh xấu hổ hả trời? Lấy tay che mắt, chỉ hé hé một lỗ nhỏ. Cô ước mình có thể biến mất thôi. Cái khăn tắm rơi dưới chân hắn và hắn đang trần trụi trước mặt cô. Cúi xuống nhặt được chiếc khăn lên, cô lại nhắm nghiền mắt. Này, anh quấn vào người đi. Tự cô làm đi. Hả? Đồ điên nhà anh. Hùng hổ tức giận, cô mở trừng mắt lên rồi lại nhũn như chi chi khi thấy hắn định quay lại. Đừng quay lại, tôi làm, tôi làm. Âu Lan cầm chiếc khăn mà tay toát mồ hôi, run run như thiếu dưỡng khí. Hai tay vòng ra trước, cẩn thận không dám chạm vào làn da mát lạnh của hắn. Không hiểu hắn dùng cái gì mà thơm như vậy, cả cơ thể cứ ngồn ngộn, thơm thơm dí vào mũi cô. Cuối cùng cô có thể thở phào nhẹ nhõm khi gài chiếc chăn che đi mất phần thân dưới của hắn. Vừa định chạy thoát thân thì cổ tay bị nắm lấy, kéo mạnh làm mặt cô đập vào tảng thịt trước mặt. Tức mình, Âu Lan cắn luôn một phát lên ngực anh ta, gầm gừ tuôn một tràng. Anh đừng tưởng mình là chủ nợ, mà muốn đưa ra yêu sách gì thì tôi phải làm theo nhá. Anh thích chơi tôi chứ gì, đừng có mà mơ. Tôi có ngủ với ai cũng được, nhưng người đó nhất định không phải là anh. Tôi cũng đâu có ý định ngủ với cô. Âu Lan thấy hình như mình hiểu lầm hành động khi nãy của anh ta rồi. Cô đang tưởng anh ta muốn quyến rũ mình nên mới bắt cô làm những việc xấu hổ tận mạng ấy. Không có sao? Mặt anh có dán lên đấy, chữ dê cụ kia kìa. Chắc anh không biết viết chữ đê tiện là như thế nào nhỉ? Để tôi viết cho anh biết mình như thế nào nhá. Đúng là đê tiện từ trong ra ngoài. Cô nhìn bên trong của tôi rồi à? Cờ mờ nờ, cô muốn chửi bậy rồi đây. Cô thật muốn tìm xem dây thần kinh xấu hổ của hắn có còn hay không nữa. Cái bản mặt kia cứ cưng cưng lên lại còn trâu chẽn đến mức muốn ép cô tức chết thôi mà. Đúng, nhìn rồi. Anh phơi ra cho người khác thấy còn gì. Tôi chỉ thấy con vật mới hay động được linh tinh thôi. Vậy mà anh mang tiếng là con người mà cũng hành xử như vậy đấy. Tôi không biết anh cứ cố tình quan hệ với người khác ở trước mặt tôi để làm gì, nhưng mà tôi thấy thực sự rất kinh tởm. Nhìn thấy anh là muốn mắc ói. Âu Lan tức giận, mặt nóng bừng bừng đi về phòng, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân đi theo sau. Cô đang tức vì cái gì? Hay đang ghen? Thấy Âu Lan vẫn đi băng băng, anh lại lên tiếng. Tôi đang dạy cô từ những kỹ năng nhỏ nhất. Sau này cô nghĩ những người chơi cô sẽ để ý đến địa điểm xung quanh, hay sẽ không dám động vào cô khi có người chú ý à? Cô vẫn lì lợm không nói gì mà đi băng băng vào phòng. Chưa kịp đóng cửa thì lại bị kéo giật lại. Nhìn cơ thể đàn ông thôi mà cô cũng run như cầy sấy như vậy, thì cô định trả nợ tôi như thế nào đây? Cô chỉ có 3 tháng, đến hôn cũng không biết, làm thế nào để quyến rũ hơn cũng không biết, da rẻ thì không thèm chăm sóc, thân thể cũng không biết giữ để nhão hết cả da, sức khỏe thì yếu. Cô nghĩ người ta bỏ tiền ra để mua một cô gái chỉ như khúc gỗ ở trên giường, chưa làm gì đã ngất đi rồi đấy hả? Đừng nghĩ mình như thế này lẫn là xinh đẹp, quạ mà lại cứ nghĩ mình là công. Tôi cũng phải công nhận cô có thừa tự tin đấy. Âu Lan á khẩu, lời anh ta nói cái gì về cơ bản cũng đúng. Đã đâm lao thì phải theo lao, mà hình như bây giờ cô cũng quen với việc chứng kiến đời sống thác loạn của hắn rồi, mặc xác hắn, dù sao cũng chẳng liên quan đến cô. Thử đồ trên giường đi. Lúc này Âu Lan mới nhìn trên giường của cô, la liệt quần áo, váy vóc, cả nội ngoại, thất đều đủ cả. Cô tròn mắt nhìn, hai mắt chớp chớp ngạc nhiên rồi lại nhìn anh ta. Mà khoan đã, sao anh ta đã lại ngồi trên ghế trong phòng cô rồi, không phải lại bắt cô thử đồ trước mặt hắn chứ? Toàn bộ chi phí sẽ được ghi lại, sau này có tiền bán thân thì trả tôi. Âu Lan nhón tay, nhấc một chiếc quần nhỏ xíu, chỉ có mấy cái dây đung đưa trước mặt. Đây là cái gì vậy nhỉ? Quần lót. Đừng nói là chưa nhìn thấy bao giờ. Hắn đùng đình nói mà cái mồm không biết ngượng. Còn cô thì ngượng muốn chín cả mặt rồi. Đồ lót toàn ren, dây dợ thì lằng nhằng và đặc biệt bé. Đồ ngủ cũng không khá khẩm hơn, mỏng dính lại còn vô cùng sexy. Hải Phong thấy cô cứ chọc chọc, khều khều rồi ném xuống thì biết cô chẳng hiểu gì cả. Đùng đình bước lại gần, anh chỉ một loạt. Đồ lót mặc dần cho quen, đồ ngủ mặc như vậy mới quyến rũ, váy áo mặc cho lên giá trị con người. Vứt hết hàng chợ đi. Đồ tập có áo lót ở bên trong nên mặc tập không sợ bị chảy ngực. Nói xong anh cầm lên một bộ đồ lót và chiếc váy ngủ dí vào mặt cô. Thử đi xem nào. Phải thử luôn sao? Anh đi về phòng đi. Tôi thử vừa thì sẽ sang báo cáo. Khỏi. Tôi tự mắt nhìn là được rồi. Phải lọt vào mắt tôi thì cô mới có cơ hội để kiếm tiền được. Âu Lan hừ lạnh đi thẳng vào phòng tắm.

Người đàn ông mới gần 50 tuổi, nhưng mái tóc đã bạc, trên khuôn mặt méo mó, nhăn nheo tràn đầy ân hận. Tôi không lấy tiền này đâu. Các anh cứ cầm lấy mà trừ nợ đi. Anh hãy đưa tôi theo rồi thả con gái tôi ra có được không? Đôi mắt của ông trũng sâu, đào hoe nhìn Nam Phương cầu xin. Anh quay mặt ra xe rồi quay lại lạnh lùng. Ông đứng lên đi. Nếu như ông thương con gái mình thì đã không cờ bạc như thế. Bây giờ cô ấy đã không còn đường lui rồi, nên ông cầu xin cũng vô ích. Nếu ông còn biết nghĩ cho con gái của mình thì hãy về quê đi, sắp xếp đi. Hai ngày nữa tôi sẽ đưa ông về. Anh đút tiền vào túi áo cho bố Lan rồi định quay đi, nhưng nhớ ra còn nhiệm vụ nên lại ngồi xuống. Từ bây giờ tôi sẽ cho người theo dõi ông. Tôi mà thấy ông ngồi chơi bài bạc để mang nợ tiếp thì sẽ chặt đứt tay của ông đấy. Mỗi lần cầm bài chơi thì hãy nhớ đến việc con gái của ông đã bị hủy hoại tương lai như thế nào. Cô ấy vì ông mà phải làm công việc không hay ho gì, nên lấy đó lên làm bài học cho mình. Nói rồi anh rời đi, để lại người đàn ông lặng lẽ lau những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Làm cái nghề này, anh đã mất đi lòng nhân ái rồi. Thương xót cho người khác là tự đào hố chôn mình. Lên xe thấy Âu Lan mắt cũng đỏ hoe, anh khẽ thở dài. Tôi sẽ đưa ông ấy về quê giúp cô. Tôi không biết gia đình cô như thế nào, nhưng cô cũng là người dung túng cho sai trái của ông ấy. Ở đời thương ai, làm gì cho ai thì cũng phải nghĩ đến mình một chút. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh đã dạy bảo. Cả quãng đường còn lại, Âu Lan chỉ lặng lẽ ngồi im. Đôi lúc anh muốn quay sang bắt chuyện, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Nếu ai hỏi cô là người bất hạnh nhất mà cô từng biết là ai, thì chắc chắn cô sẽ trả lời là bố nuôi của cô. Con chết, vợ cũng chết, công ty phá sản, đã mang hết đi niềm hy vọng trong cuộc đời ông. Khi người ta quá bi bách thì phải tự tìm cách mà vượt qua nó. Chẳng qua cách mà ông chọn lại là một sai lầm nữa trong cuộc đời. Người đàn ông phong thái trẻ trung, hừng hực sức sống của những năm về trước đã dần bị quên lãng. Một người giàu sang, một người có người đưa rước, nay bỗng mất tất cả. Tiền mất, con mất, rồi đến người vợ ông nhất mực thương yêu cũng mất. Cô biết ban đầu bố chơi bài vì thấy thắng, có tiền mang về cho mẹ chữa bệnh rồi nghiện lúc nào không hay. Cô sợ ông nghĩ quẩn nên cứ lặng lẽ giải quyết hậu quả. Ông lấy trộm tiền đóng học, cô cũng vờ như không biết, rồi mới đến mức như ngày hôm nay. Bây giờ ông về quê có ông bà nội, hàng xóm, anh em có lẽ cũng sẽ nguôi ngoai phần nào. Cô sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, nói nhiệm vụ cho đỡ sốc, chứ cô chưa muốn nhìn nhận công việc mình sắp phải làm. Nam Phương vừa xuống xe, Âu Lan thấy anh bị ai đó quật ngã, có tiếng rầm vang lên. Cô bừng tỉnh, sợ hãi vội vàng lao xuống. Âu Lan sợ hãi lôi Tô Mộc ra khi cô đang giơ chân đạp vào người nằm dưới đất. Tô Mộc, cậu làm cái gì vậy hả? Đánh chết anh ta chứ còn làm cái gì nữa? Cái bọn cho nên lười con gái nhà lành này phải đánh cho chùa. Anh ấy không phải là như cậu nghĩ đâu. Trời ạ. Âu Lan lật đật chạy tới bên Nam Phương, phủi phủi bụi bẩn trên quần áo của anh, rối rít xin lỗi. Anh có làm sao không ạ? Bạn tôi hơi nóng tính, mong anh bỏ qua cho. Nam Phương mặt đỏ bừng bừng, gạt Âu Lan ra, lao đến chỗ cô gái vừa đánh mình. Mẹ nó, dám đánh lén anh. Đừng, hai người đừng có đánh nhau. Âu Lan đứng chắn trước cả hai, khuyên nhủ Tô Mộc. Anh ấy không phải là chủ nợ của tớ, hơn nữa có vay thì có trả, cậu đừng có hành hung người ta như vậy. Cô quay lại phía Nam Phương đang nắm chặt tay tức giận, biết anh đang muốn lao đến đánh bạn mình thì can ngăn. Không biết anh giỏi võ đến đâu nhưng bình tĩnh đi. Bạn tôi là con nhà võ chuyển đời rồi, anh không đánh lại nó được đâu, bỏ qua đi, đừng đánh nhau có được không? Cô nghĩ tôi không đánh đổi con nhãi danh này à? Tránh ra. Âu Lan bị gạt ra không thương tiếc, ngã phịch xuống đất. Chưa kịp hoàn hồn thì thấy Nam Phương đã bị bạn cô tung cước vào mặt ngã rúi rụi. Cô chạy lại kéo anh lên thì bị gạt tiếp ra. Hai người họ vẫn đánh nhau, người xúm lại càng lúc càng đông, nhưng không ai dám can vì Tô Mộc nổi tiếng giỏi võ, chỉ sợ vào sẽ bị đòn oan. Âu Lan không dám nhìn khi Nam Phương liên tục bị hạ đo ván. Cuối cùng thì họ cũng chịu dừng lại. Lúc này Nam Phương không động đậy được nữa, Tô Mộc ngồi hẳn lên lưng anh cảnh cáo. Âu Lan kéo Tô Mộc đứng dậy. Bà cô tổ của tôi ơi, cậu lại gây họa rồi đấy. Mặt Tô Mộc đứng đấy, Âu Lan đỡ Nam Phương dậy, nhưng anh còn nhăn nhó đau đớn, mặt mũi thật thảm hại. Cô không còn nhìn ra anh nữa. Tôi đã nói anh không phải là đối thủ của nó rồi cơ mà. Nó từng đánh 20 người như anh nhập viện rồi đấy. Để tôi đưa anh đi bệnh viện. Sao cô lại có người bạn hung dữ của ta chứ? Con gái gì mà tay chân cứ như là đá vậy? Tô Mộc ngồi xuống, Nam Phương lùi người ra sau phòng vệ. Tôi không thèm đánh anh nữa, nhưng hãy nhớ cho tôi. Các người dám bắt nạt bạn tôi thì đừng có trách. Nợ thì trả, nhưng cái cách các người bắt trả thật quá đáng lắm biết không hả? Vậy cô có tiền thì trả hộ bạn của mình đi. Hôm nay tiền thuốc men của tôi sẽ tính thêm vào số nợ của bạn cô đấy. Anh dám? Thấy Tô Mộc giơ tay lên, Âu Lan ngồi phịch vào giữa sợ hãi. Thôi Tô Mộc à, đừng đánh nữa. Anh ấy không phải là người xấu. Cậu đừng động tay động chân nữa có được không? Tô Mộc nhìn Nam Phương tóe lửa. Anh có liệu hồn đấy. Động vào bạn tôi thì đừng có trách. Cậu vào lớp trước đi, lát tớ vào. Âu Lan xua xua Tô Mộc đi, còn mình đỡ Nam Phương đứng thẳng dậy đưa lên xe. Anh đợi tôi một lát. Cô chạy đi mua thuốc sát trùng, bông băng để lau vết thương cho anh. Ngoài mặt mũi thì tay chân cũng tệ không kém. Anh có chắc là không cần đến bệnh viện chứ? Không sao. Lúc nãy tôi cũng né những đòn hiểm của cô ta, không thì cũng gãy tay gãy chân rồi cũng nên. Cô vào học đi không muộn. Xin lỗi anh nhé, tôi sẽ nói chuyện với bạn mình. Thực sự rất xin lỗi. Nam Phương cười mà mặt mày méo xịch. Chắc hôm nay ra đường anh không xem ngày rồi nên mới bị một đứa trẻ danh đánh. Đúng là không còn mặt mũi nào nữa mà. Cô học võ từ bạn mình đấy hả? Tôi cũng thường thấy cô đánh nhau đấy. Tôi học phòng thân từ võ đường của bố Tô Mộc. Cũng chỉ một chút thôi, chứ không được như bạn tôi đâu. Nam Phương chọc chọc vào má cô trêu đùa. Sau này đừng có vận dụng khi làm việc trả nợ cho chúng tôi là được. Cô mà đánh khách hàng là chúng tôi chết theo đấy. Tôi biết rồi. Anh lái xe về được không? Hay tôi gọi Hải Phong đón anh nhé. Nam Phương lắc đầu, xua tay cho cô vào lớp. Âu Lan đi khuất, anh mới gặp người đau đớn. Còn danh kia, nhất định sẽ có ngày anh trả thù. Nghe thấy tiếng xe về, Âu Lan ngó ra cửa sổ thì thấy Hải Phong lảo đảo bước xuống xe. Nghe Nam Phương nói hôm nay anh ta phải đi tiếp đối tác ngoại giao gì đấy nên có lẽ uống rượu say rồi. Có quản gia đưa anh ta lên phòng nên Âu Lan không xuống nữa mà tiếp tục ngồi vào bàn học kịch bản và lời thoại. Sắp thi cuối kỳ, lại cộng thêm việc ngày nào anh ta cũng giao cho cô một đống các yêu cầu vô lý phải hoàn thành, viết báo cáo nộp nữa. Đang học à? Hải Phong đứng dựa người vào cửa phòng. Anh ta chưa bao giờ biết gõ cửa phòng cô mà toàn tự động mở cửa như vậy. Có chuyện gì sao? Tôi làm xong việc mà anh yêu cầu rồi. Xuống nấu giúp tôi bát mì đi. Uống nhiều, bây giờ đói quá. Âu Lan đứng dậy, thấy mình mặc có hơi không đúng nên chưa đi vội. Đợi một lát, tôi thay quần áo rồi xuống nấu cho anh. Không phải thay, nhà có ai đâu mà phải ngại. Thấy anh ta khẩn trương, chắc là đói nên cô tặc lưỡi đi xuống bếp, lấy đồ trong tủ lạnh ra chế biến, tiện pha luôn cho anh ta cốc nước giải rượu. Không cần cầu kỳ đâu, nhanh đi, tôi đói rồi. Âu Lan không trả lời, vẫn nấu theo ý mình, đợi thịt và rau chín, xếp lên trên mì, rồi chế nước canh vào. Một vòng tay ôm lấy eo khiến Âu Lan giật mình nhưng không dám quay lại. Tôi nấu xong rồi, anh làm gì đấy? Nếu sau này người mua cô làm như vậy thì cô sẽ làm gì? Đây là thực tế cô sẽ trải qua như vậy, nên làm quen đi. Âu Lan dùng mình khi anh ta cắn lên vai cô mút nhẹ. Tôi quay lại ôm lấy khách hàng của cô. Âu Lan từ từ quay lại, nhìn anh ta vẫn đang ôm cứng lấy mình có không thoải mái. Anh ăn đi đã, mai học cũng được, tôi không vội. Học lý thuyết rồi, bây giờ tôi kiểm tra thực hành đây. Âu Lan còn đang nghiệt mặt ra chưa biết làm gì. Cô đang cố bới xem gần đây anh ta có cho cô bài tập nào như thế này không, thì thấy môi mình bị phủ lấy, hai cánh môi bị người ta giữ chặt, liếm mút nhẹ nhàng, hai tay đặt lên cổ đối phương. Mặc dù ra lệnh cho cô nhưng anh vẫn không rời đôi môi ấy. Cô lại ăn kẹo, mùi hương, vị ngọt của kẹo lại thêm đôi môi cứ mềm mềm khiến anh không nỡ dừng lại. Khẽ tách môi cô ra, anh tiến sâu vào trong. Âu Lan thấy hình như có gì đó sai sai rồi thì phải. Cô cô vẫn đứng bất động mặc anh hôn, nụ hôn mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn. Cô cố gắng thu thập vào đầu mình cách làm của anh ta, vì biết đâu sau khi kết thúc sẽ nhận được một loạt câu hỏi. Cả người cô bắt đầu nóng ran, hô hấp trở nên khó khăn, nên nhắc mặt anh rời khỏi mình. Cô không biết lấy hơi như thế nào khi hôn sao? Mấy hôm nay học cái gì vậy hả? Tôi không nghĩ lại hôn lâu như vậy. Ánh mắt to tròn chớp chớp hối lỗi, hai môi đã đỏ lại còn cắn vào nhau, thật muốn anh không kiềm chế nữa. Làm lại. Hôn là bước đầu tiên kích thích đối phương có cảm xúc với cô. Họ càng rung động thì cô càng có lợi. Tập trung vào đi, điều hòa nhịp thở, phối hợp cùng dù là cô cũng không muốn. Đừng bắt một mình người ta làm việc. Tôi có thể nói lại cách anh hôn, cho nên không cần phải thực hành nữa được không? Nhìn đôi mắt sáng hơi cười của Âu Lan, anh gõ trán của cô. Vậy khi hôn, cô có cảm giác như thế nào? Nói đúng thì được nghỉ. Tôi thấy, thật ra thì không hôn thì tốt hơn. Thấy anh nhíu mày, cô sợ hãi. Tài liệu nói nụ hôn ngọt ngào, cảm giác thích thú và ngây ngất. Nhưng tôi không thấy vậy, mà chỉ thấy khó thở, không quen, hơi mất vệ sinh. Và cô chưa kịp nói xong thì đã bị chặn họng. Hải Phong lại đang hôn cô, lần này thì nhẹ nhàng lắm. Anh cẩn thận ngậm mút từng cánh môi dịu dàng, từ từ tách miệng cô ra, đưa lưỡi vào trong cuốn lấy lưỡi cô. Cách hôn rất chuyên nghiệp của một tay sát gái. Âu Lan dần nhắm mắt, cô cảm nhận cả người mình đang lơ lửng thì phải. Vậy nhưng sao vẫn thấy khó điều hòa hơi thở. Cô khẽ chuyển động môi mình, cũng mút nhẹ môi anh bắt trước thì thấy dễ chịu hơn. Vì mải nghĩ xem mình phải làm gì mà cô không nhìn thấy mặt Hải Phong đang có ý cười. Hai, cô nóng gian. Âu Lan giật mình khi thấy bàn tay của anh ta luồn từ trên cổ xuống. Anh đang làm cái gì đấy? Có cần phải chân thật như này không? Hải Phong không nói gì, vẫn cắn mút, hôn trên ngực cô, còn tay thì vẫn... Này, anh làm cái gì đấy? Âu Lan càng đẩy thì anh càng hưng phấn, tay mạnh hơn. Anh đang làm cái gì đấy? Âu Lan hét lên, giơ chân và tay đẩy mạnh Hải Phong khỏi người mình. Váy ngủ trên người cô đã bị kéo hết xuống, phơi ra trước mặt. Âu Lan vội vàng kéo lại, nước mắt lăn dài trên má. Anh muốn cái gì đấy hả? Hải Phong không nói gì, anh bê bát mì ra bàn. Phải một lúc mới ngẩng lên nhìn Âu Lan. Khi đi tiếp khách, dù họ có làm gì, thì nhiệm vụ của cô là làm theo chứ không phải là phản ứng. Hơn nữa không phải ngồi im như tượng như thế, mà phải thể hiện ham muốn của mình. Âu Lan cười gằn. Anh đừng nói hành động vừa nãy là dạy tôi thực hành nhé. Cô không nhận ra sao còn hỏi? Cô nghĩ tôi sẽ quan hệ với cô sao? Ảo tưởng thì cũng phải chân thật một chút chứ. Từ ngày mai, học hôn đến khi nào thành thục thì thôi. Đi ngủ đi. Âu Lan liếc xéo hắn, trong lòng vô cùng khó chịu, lau khô nước mắt đi thẳng về phòng, lao vào phòng tắm, xối nước lên người. Đúng là cái đồ chết tiệt. Cầu cho anh ta chết đi. Tôi ghét anh. Đồ... Vừa chửi mắng, cô vừa lấy sữa tắm kỳ đỏ hai ngực của mình, nhưng vết tích của anh ta vẫn cứ trôi ra đó. Cảm giác người cứ nóng bừng bừng. Tại sao hắn lừa cô chứ? Rõ ràng theo những gì cô học là hắn muốn yêu cô nhưng lại chối là sao? Chẳng lẽ cô thực sự không đáng để hắn động tâm? Ra khỏi phòng tắm, cô nghe thấy tiếng động cơ xe. Mặc lại quần áo, ngó nhìn ra cửa sổ thì thấy Hiểu Phương đến. Cô cười mà như không cười. Có lẽ anh ta nói đúng, người có thể để anh ta yêu đương phải là ngọc nữ kia mới xứng tầm. Hải Phong dọn dẹp đứng lên thấy Hiểu Phương thì thở ơ. Sao đến đây giờ này? Em vừa mới đi quay phim về, tiện đường ghé qua đây không được à? Nói rồi, cô uyển chuyển bỏ giày sang bên, cởi khóa váy tuột xuống, trên người chỉ còn bộ đồ lót, bước lại gần ôm lấy người đàn ông trước mặt, vuốt ve trên ngực trần của anh. Hải Phong nhăn mặt, gỡ tay cô ra nhắc nhở. Lên phòng tắm rửa đi, mùi nước hoa nồng quá. Hiểu Phương giận dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cô nhặt hết đồ của mình đi về phòng. Tự dưng anh thấy mình không thích mùi nước hoa của Hiểu Phương, dù trước đây cô vẫn hay dùng. Thoang thoảng quanh đây vẫn còn mùi hương dịu nhẹ của Âu Lan. Anh lắc đầu xua đi hình ảnh cô gái có đôi mắt to tròn, mặt búng ra sữa ấy. Rót một cốc rượu đầy uống hết mới về phòng. Cô gái đã tắm rửa sạch sẽ, mặc cợi cảm đứng ở cửa chỗ anh tới là lao đến. Anh mặc cô hôn, mắt liếc sang phòng bên cạnh vẫn thấy sáng đèn thì nhắc nhở Hiểu Phương. Vào phòng đi, ngoài này không tiện. Vậy nhưng cô nàng lại tỏ ra giận dỗi. Trước kia chẳng phải vẫn vậy sao? Ở ngoài này rồi vào phòng. Em mới biết được cách này hay lắm. Nói rồi cô bám cổ anh xuống hôn, nhưng bị anh từ chối. Hải Phong lại nghĩ đến Âu Lan. Cô không biết hôn, nhưng anh lại muốn nó. Anh hoàn toàn bỏ quên người bên cạnh. Mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm, cửa phòng cũng chẳng kịp đóng. Anh phải thừa nhận Hiểu Phương rất biết cách làm tình. Cả người anh nóng lên, hơi thở gấp gáp nặng nhọc. Cô gái mềm mại hôn lên người anh, quỳ xuống. Anh nắm lấy tóc Hiểu Phương, cơ thể run lên từng hồi, nặng nhọc trong hơi thở gấp gáp thỏa mãn. Âu Lan vừa định xuống chạy bộ vài vòng cho dễ ngủ thì chân lại như chôn tại chỗ. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ của anh đập vào tai cô. Họ lại không đóng cửa. Cô muốn nhanh chân bước qua nhưng lại không bước nổi. Đứng trước cửa phòng, nhìn anh và cô ta làm tình, mỉm cười khinh miệt. Cô đứng đó nhưng họ không hề nhìn thấy. Anh đang nhắm mắt, rên rỉ sung sướng khi cô ta đang làm bằng miệng. Tự dưng thấy mình bình tĩnh lạ. So với việc phải học trên sách báo thì xem thực hành cũng không đến nỗi tệ. Khóe môi cô cong lên, lấy điện thoại mở chế độ quay phim rồi đứng lánh sang một bên. Cô sẽ dùng nó để uy hiếp anh ta mỗi lần muốn ra lệnh cho cô. Hiểu Phương nghe thấy tiếng bước chân thì càng làm tới. Cô vừa nhưng cũng không ngừng rên rỉ. Cô ta biết Âu Lan đang ở ngoài cửa nên đứng dậy, ngồi lên lòng của Hải Phong, cầm lấy của anh chủ động tư thế yêu. Cô thấy anh hôm nay không hào hứng, nhưng kệ, miễn sao cô thích là được. Trong đêm khuya, tiếng da thịt va chạm, tiếng hoan hỉ của hai người trong phòng càng nghe rõ hơn. Hiểu Phương thiếu điều muốn hét lên cho người bên ngoài nghe thấy, nhưng lại không biết rằng mình đang bị quay lại. Thấy đã đủ, Âu Lan dừng lại không quay tiếp. Cô hít thở bước qua, nhưng không nén nổi tò mò mà quay vào nhìn. Bắt gặp ánh mắt của Hải Phong thì cô nở nụ cười nửa miệng, buông nhẹ lời. Lần sau động tình thì đóng cửa vào. Vừa thấy Âu Lan, anh cố tình quay người Hiểu Phương lại chủ động. Nhưng nghe cô nói như vậy, hành động của anh bỗng khựng lại. Âu Lan còn giơ tay chào, nụ cười còn vui vẻ nữa, làm cho anh bất ngờ. Đáng lẽ cô ta phải ghen, phải buồn rầu, chứ tại sao lại vui vẻ như vậy. Mặc kệ cô ta, tiếp đi anh. Anh đẩy Hiểu Phương ra, phi vào phòng tắm, buông lời lạnh lẽo. Về đi, lần sau đừng tự động đến đây nữa. Hiểu Phương sám mặt, chạy lại gõ cửa rầm rầm. Hôm nay anh làm sao đấy? Ra đây cho em đi. Muốn tự về hay có người lôi về thì tùy em quyết định. Cô tức tối, hai tay nắm chặt, tức giận đến đau cả ruột gan. Nhìn người bên ngoài cửa sổ gầm gừ. Từ lúc Âu Lan xuất hiện thì cô cảm nhận được Hải Phong đã không còn như trước nữa. Mặc lại quần áo, cô rời khỏi phòng xuống giường. Khi thấy Âu Lan chạy lại gần thì giơ tay chắn ngang. Cô có biết như thế nào là lịch sự không hả? Âu Lan nhìn cô ta có vẻ đang rất tức giận, khác hẳn với vẻ mặt trong phòng khi nãy thì lại thấy thoải mái. Cô muốn nói chuyện gì? Người cần học lại phép lịch sự không phải là hai người sao? Tôi không ngờ cô đóng phim XXX cũng đạt lắm đấy, rất chuyên nghiệp. Nếu không biết cô làm diễn viên, chắc tôi nghĩ cô là gái bao cao cấp đấy. Cánh tay Hiểu Phương giơ lên, nhưng chưa động được đến điểm dừng thì đã bị Âu Lan túm lại, bóp chặt đến tái mặt. Bỏ tay tao ra, đau. Cô đừng tưởng mình là sao thì được phép động đến người khác. Trên phim trường cô là tâm điểm, trong phim ảnh cô là ngọc nữ. Tôi cũng từng coi cô như vậy đấy. Nhưng mà bây giờ trong mắt của tôi ấy, thì cô chỉ là một con gái bao cao cấp mà thôi, cho nên không có tư cách dạy dỗ hay đánh tôi. Hiểu Phương giơ tay còn lại túm tóc Âu Lan giật mạnh. Vậy mà Âu Lan còn thả tay kia ra cho cô ta thuận thế túm thêm tóc mà không phản ứng gì. Nhưng cô ta chưa kịp làm Âu Lan đau thêm thì ngay lập tức phải dừng lại khi nghe thấy tiếng quát lạnh thấu xương. Buông cổi ra, cút ngay khỏi nhà tôi. Nhìn ánh mắt Âu Lan khẽ nhích lên thách thức thì cô ta biết mình đã bị lừa. Vì điên cuồng nên cô nhất thời quên mất trước đó mình không đánh được. Nhưng ngay sau đó Âu Lan lại dễ dàng cho cô nắm tóc. Dù không muốn nhưng cô vẫn phải thả tóc Âu Lan ra. Ngay khi nhìn thấy Hải Phong đi xuống, Âu Lan đã nhảy số ở não rồi. Cô muốn xem anh ta xử lý như thế nào khi tình nhân ức hiếp người khác nên mới vờ thất thế. Cô ta tưởng mỗi mình là diễn viên chắc. Cô quên mất tôi cũng là diễn viên rồi thì phải. Có thể diễn xuất chưa bằng cô, nhưng diễn một đoạn chắc cũng không tệ lắm. Âu Lan cào lại mái tóc rối tung của mình, da đầu có hơi đau một chút nhưng không hề gì. Hóa ra là anh ta cũng biết quát người sai cơ đấy. Cô đã muốn làm phép thử. Nếu anh ta bình ản nhân tình này thì ngay ngày mai cô sẽ nhờ Nam Phương tìm khách trả nợ ngay để rời khỏi đây. Còn nếu ngược lại, cô sẽ tiếp tục ở lại quấy phá hai người này đến khi cả hai tức điên lên với cô thì thôi. Nhìn cô ta đã biến thân từ cáo già thành thỏ mà cô muốn cười thật to. Cô ta khóc lóc, nắm tay Hải Phong làm nũng. Anh đuổi ngay cô ta ra khỏi nhà đi. Sao cô ta lại được ở nhà anh, còn em thì không vậy? Muộn rồi, đừng lớn tiếng nữa, em đi về đi. Người cần phải đi là cô ta chứ không phải em. Dù sao em cũng là người yêu của anh mà. Hải Phong giữ hai vai cô ta, nhíu mày lạnh nhạt. Chúng ta là quan hệ yêu đương bao giờ vậy? Không phải ngay từ đầu cô tiếp cận tôi là vì tiền sao? Cô quên giá cả mình đưa ra khi lên giường với tôi rồi à? Nói đúng ra cô là gái bao đấy, đừng có nhầm lẫn. Đúng là lúc đầu như vậy, nhưng bây giờ em yêu anh rồi, em sẽ không lấy tiền của anh nữa. Chúng ta công khai quan hệ yêu đương được không? Chẳng lẽ hai tháng qua anh không có chút tình cảm nào với em sao? Hải Phong lắc đầu không do dự. Nếu bao gái mà ai cũng yêu chắc không đến lượt cô đâu. Đã chấp nhận cuộc chơi thì đừng có tham, nghe rõ chưa? Cô biết tôi đâu chỉ có một mình cô phải không? Em biết. Em chấp nhận chỉ cần anh vẫn biết em là được. Về đi, đừng để tôi nổi cáu. Hiểu Phương bỗng dưng ngoan ngoãn lạ, ánh mắt rảo hoành như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vâng, em về. Anh nghỉ sớm đi. Cô ta đi về, nhưng ra sau lưng Hải Phong liền thay đổi sắc mặt. Cô ta nhìn Âu Lan bằng đôi mắt của quỷ dữ, hai hàm răng nghiến chặt. Âu Lan thấy mình cũng không cần đứng lại nữa nên xoay người đi vào nhà, nhưng vừa lên cầu thang thì đã bị gọi giật lại. Tôi không có gì để nói với anh cả. Muộn rồi, đi ngủ đi. Cô đi như chạy khỏi anh ta. Biết đâu anh ta lại muốn chút giận thay người tình thì làm sao. Cổ tay bị nắm chặt, kéo quay lại đập vào tường đau chết điếng. Đã vậy anh ta còn đè cả người nặng như tảng đá lên cô nữa. Lần sau không được để ai bắt nạt mình, nhớ chưa? Tôi thấy cô đâu có hiền lành gì, còn biết võ cơ mà. Sao lại để cho người ta nắm đầu như vậy? Hóa ra anh ta bình cô thật cơ đấy. Âu Lan giơ tay lên sờ trán của anh ta. Không nóng, vậy là không sốt. Mà sao cư xử không đúng như vậy nhỉ? Làm gì vậy? Tôi còn tưởng mình đang mơ ngủ đấy. Anh không bênh nhân tình của anh mà lại đi bênh tôi, cho nên tôi thấy hơi lạ thôi. Dù sao thì cũng cảm ơn anh. Tôi đi về ngủ được chưa? Âu Lan được thả ra, nhảy chân sáo đi lên, nhưng ngứa miệng lại quay đầu lại. Thật ra tôi diễn trò cho hai người xem thôi, chứ tôi mà động thủ á thì bây giờ anh đang ở bệnh viện lo cho cô ta rồi. Kể ra tôi diễn cũng tròn vai nhỉ. Anh tin sái cổ cơ đấy. Hải Phong nhìn Âu Lan không chớp mắt. Cô ta có cần phải thật thà đến như vậy không nhỉ? Ai đánh đâu mà khai. Nhưng nhìn thấy cô bị Hiểu Phương bắt nạt thì anh lại nổi cáu. Dù là diễn trò thì cũng không nên để mình chịu thiệt như vậy. Vừa đưa được miếng ăn lên miệng, chưa kịp nuốt đã bị người đối diện nhắc nhở. Sáng nay cô không đi học đúng không? Lát ăn xong lên học thực hành xem mấy nay đầu cô nhét được cái gì rồi. Âu Lan biết là thực hành cái gì nên tự dưng miệng đắng ngắt. Miệng ăn trong miệng đang ngon mà không khác gì đống rơm trong miệng. Hôm nay không khỏe hay sao mà ăn chậm như vậy? Mọi ngày lợn còn thua cơ mà. Thấy khóe môi của Hải Phong hơi nhích ý cười, Âu Lan chề môi khó chịu. Cô đang tuổi lớn ăn nhiều một chút thì sao chứ? Hơn nữa đồ ăn rõ nhiều, không ăn thì bỏ đi sẽ mang tội lãng phí, sau này chết đi sẽ thành ma đói. Mà cô thì tham ăn nên không thể thành ma đói được. Nếu chị khó ăn thì em lấy cho chị món khác nhé. Cô bé giúp việc thường ngày hay nói chuyện với cô quan tâm. Âu Lan lắc đầu, xua đi bài học sắp diễn ra để ăn cho ngon. Dù không được như mọi bữa nhưng cô vẫn ăn nhiều hơn người bình thường. Từ lúc đến đây, do tập thể dục đều đặn lại ăn uống ngon nên hình như cô thấy người lúc nào cũng đầy năng lượng. Ăn xong rồi lên chuẩn bị học đi. Ngồi đấy làm cái gì nữa? Tôi giúp bé Hương dọn dẹp rồi lên ngay. Chị lên đi ạ. Em làm là được rồi ạ. Mà cô nháy mắt ra hiệu nhưng nó vẫn không hiểu ý cô gì cả. Thật là phải học thực hành sao chứ. Càng người bệ rạc, cô lững thững từng bước nhỏ đi về phòng. Hải Phong ung dung đi vào phòng cô trước, lật lật sổ tay trên bàn cô kiểm tra xem đã ghi chép được cái gì, thì chỉ toàn hình vẽ linh tinh, nhìn mà chẳng ra hình thù gì cả. Chiếc laptop anh chuẩn bị cho cô xem những video được chỉ định cũng bám bụi, nghĩa là nó không được sử dụng. Gần đây cô học những gì mà dụng cụ học tập không được sử dụng vậy hả? Có mà, tôi có học. Hình vẽ minh họa hẳn hoi đấy. Anh không biết đọc hình vẽ à? Âu Lan trợn mắt lên cãi. Cô vẽ hơi xấu, nhưng cũng nhìn ra hình đấy chứ. Còn những video tôi bảo cô xem thì sao? Cái ấy thực sự phải xem sao? Cô tưởng mình đến đây để chơi đấy à? Cô kiếm tiền trả nợ không hả? Thấy anh ta quát, Âu Lan không dám nhìn nữa, mà chỉ đứng vặn vẹo cái gấu áo đến nhăn như cái rẻ, tay đỏ au vì sợ. Lại đây, đứng xa như vậy thì thực hành cái gì? Âu Lan ngồi xuống giường bên cạnh hắn nhưng vẫn không dám nhìn. Ai bảo ngồi đấy? Vậy ngồi đâu chứ? Như này là gần rồi mà. Nhìn mặt anh ta hung dữ, lạnh lùng thực sự rất đáng sợ. Ngồi vào lòng tôi. Hả? Hắn chỉ nhướng mày, giơ tay ra chờ đợi mà không nhắc lại lần nữa. Thấy cô không nhúc nhích thì mạnh bạo nhúc bổng cô lên ngồi vào lòng mình. Tiếp theo là làm gì? Vừa nói vừa làm đi. Tôi... Âu Lan thấy không được tự nhiên với khoảng cách gần như thế này. Cô phải hít thở đến cả chục lần mới quay sang nhìn hắn. Bám lên cổ đối phương, mắt nhìn thẳng, nghiêng 45 độ, chậm chậm nhắm mắt. Càng lúc giọng của Âu Lan càng nhỏ dần, lí nhí trong cổ họng. Nói không làm à? Âu Lan bối rối, đặt tay lên cổ anh, cắn môi dưới thiếu điều muốn bật cả máu, nhưng lại không biết rằng hành động ấy lại cuốn hút người bên cạnh. Tim cô đập thình thịch, run run nhìn khuôn mặt Hải Phong, sao anh ta lại có thể bình tĩnh và thờ ơ đến thế? Cái mũi này phải tặng cho cô thì hơn, sao anh ta xấu tính mà lại có khuôn mặt đẹp như vậy? Kể ra hôn trai đẹp cũng không phải là quá thiệt thòi. Vừa chạm môi anh, Âu Lan nhắm chặt mắt, từ từ nhớ những gì đã xem và đã đọc. Cũng ngậm lấy môi dưới của anh rồi làm gì nữa nhỉ? Mặt cô đỏ lựng, đầu óc thấy lú lẫn hết cả, không biết làm gì nữa, còn anh thì vẫn ngồi im không chuyển động gì cả. Âu Lan rời khỏi môi anh, liếm môi mình bối rối, ánh mắt như muốn cầu xin cho mình học lại. Hải Phong nhìn khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt lấp lánh nước, cứ chớp chớp lại không ngừng liếm môi. Cả người cô trong tay anh đang run thì bật cười. Lần đầu thấy anh cười như vậy, Âu Lan thoáng bất ngờ. Tại sao anh không cười như vậy? Có phải là đỡ dọa chết cô không? Cứ làm mặt nghiêm túc làm cái gì chứ? Tôi làm thử cho cô cảm nhận nhé. Tập trung vào được chứ? Có mỗi việc hôn thôi mà học mãi cũng không xong là sao? Âu Lan ngửa cổ mỉm cười, cái đầu nhỏ gật lấy gật để, dù bị anh véo má nhưng không hề giận dỗi, mà lại thấy anh ấy thật cao thượng. Hải Phong nhìn thấy cô thật vui vẻ. Bên cạnh cô gái này anh chẳng phải đề phòng gì cả, lại vô cùng đơn giản. Có lúc thì anh dạy, nhưng có lúc cũng là lợi dụng mà không biết gì. Ánh mắt kia là đang thầm biết ơn anh đây mà. Gáy Âu Lan được giữ chặt, anh nhẹ nhàng áp xuống môi cô. Anh làm thật chậm để dẫn dắt. Âu Lan từ từ cảm nhận vị ngọt ngào. Đúng là cô thấy ngọt ngào từ anh. Cuối cùng cũng tìm ra cảm giác ấy. Cô cũng đẩy lưỡi sang miệng anh thích thú, dây dưa. Cả hai nhìn nhau cười, Âu Lan bám cổ anh, lần này cô chủ động hôn. Chẳng hiểu sao cảm giác ngượng ngùng, sợ hãi bay đi đâu hết rồi. Cô chỉ muốn hôn anh mãi. Lần này cô nhớ hết các bước cần làm, say sưa quá mà lỡ cắn vào môi anh chảy cả máu. Tôi xin lỗi, như vậy đã đạt chưa ạ? Hải Phong thấy cả người mình nóng gian, bị cắn nhưng không thấy đau. Trước mắt anh, cô gái ngây thơ này đang cười thật tươi, đôi môi mọng nước cứ trà sát vào nhau khiến anh đơ người. Tạm được rồi, học cũng nhanh đấy nhỉ? Thật hả? Vậy là qua rồi phải không? Âu Lan áp tay vào hai má anh vỗ vỗ, hôn chụt lên môi anh một cái, cười như đỗ trong một kỳ thi quan trọng vậy. Làm lại lần nữa đi, vui mừng quá sớm rồi đấy. Vẫn chưa tốt à? Nụ cười trên môi cô tắt ngấm, ánh mắt chớp chớp mê hoặc, mặt thoáng ỉu xìu. Hôm trước tôi bảo cô tìm hiểu các điểm nhạy cảm trên cơ thể đàn ông, đã tìm hiểu chưa? Âu Lan che miệng nhìn anh lo lắng. Cô bảo đọc mà quên mất nhiệm vụ. có lần đã mở ra nhưng chưa đọc hết. Hàng lông mày dày cụp xuống theo biểu cảm cúi đầu. Xin lỗi, tôi quên mất, nhưng nhất định hôm nay sẽ tìm hiểu. Khi hôn, cô kéo được đối tác nhập cuộc thì phải bắt đầu kích thích các giác quan khác, là những nơi nhạy cảm của họ. Đặc biệt dù hôn nhắm mắt nhưng phải sờ chuẩn, cởi chuẩn nữa. Phức tạp quá, tôi không biết làm thì họ chủ động làm cũng được mà. Âu Lan ngồi trên đùi anh nhưng chốc chốc lại xoay xoay, nghiến nghiến, khiến cho Hải Phong phải hết sức kiềm chế. Sự tình này nếu là người có kinh nghiệm sẽ nhìn ra ngay, nhưng con nhóc này nó không biết cái gì hết. Thôi được rồi, không phải vội, cứ từ từ mà học. Bây giờ tôi hôn lại anh lần cuối nhé. Tôi sẽ không cắn anh nữa, cố gắng không cắn nữa. Ngón tay mềm mại của cô lướt trên môi anh, lau đi vết máu còn đọng lại, rồi nhanh nhẹn nghiêng đầu, cả hai cùng phối hợp nhịp nhàng. Tiếng chuông điện thoại của Hải Phong vang lên, cả hai tiếc nuối rời khỏi nhau. Anh vẫn ôm chặt cô trong tay mình, hờ hững nghe điện thoại của Nam Phương. Đã bắt được một số kẻ quấy rối đêm qua rồi, cậu qua xử lý đi. Có khai ra người đứng sau không? Nếu không khai, cắt lưỡi, cắt bớt tay đi cho khỏi làm giảm. Cho người truy quét bằng sạch cho tôi, để xem lần sau có kẻ nào dám động đến địa bàn của chúng ta nữa hay không. Tôi đang cho người làm rồi, có một số con nợ quá hạn tôi sẽ đi lấy. Tối nay vẫn mở quán bình thường chứ? Dọn dẹp sạch sẽ, vẫn mở, nhưng kiểm soát chặt hơn người ra vào đi. Nói xong anh tắt điện thoại, buông Âu Lan ra nhắc nhở. Toàn bộ mỹ phẩm trên bàn cô học cách sử dụng, chăm sóc da mình cho tốt. Những gì tôi yêu cầu làm thì cố mà tìm hiểu đi. Về cơ bản đã biết cách hôn, nhưng hôn có nhiều kiểu, học dần dần chắc sẽ làm tốt. Bây giờ tôi đi có việc một lát. Tôi biết rồi. Âu Lan đứng dậy rời khỏi anh, ngồi vào bàn, nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa nãy. Người đàn ông này thật khó hiểu, lúc ngọt ngào, nhiệt tình, lúc lạnh lùng và thật độc ác. Sao anh ta có thể ra lệnh nhẫn tâm như vậy? Dù họ có làm gì thì vẫn là người mà. Bây giờ cô đã hiểu vì sao anh lại bị truy sát. Hình như cô đang dây vào người không nên dây rồi thì phải. Tiếng động cơ xe rời đi, cô biết anh ta đã ra khỏi nhà, lúc nào cũng thần thần bí bí, về và đi cứ nhanh như chớp. Có lúc vài ngày không thấy mặt, nhưng có khi cả ngày không thấy anh ta ra ngoài. Âu Lan ngồi vào bàn, hì hục vẽ và ghi chú lại các bước hôn vừa học xong. Bàn tay vô thức chạm lại lên môi, cảm giác ấm ấm, ngọt ngọt vẫn còn bám lại. Bất giác, cô mỉm cười. Đang ngồi vắt vẻo trên cây roi với con bé giúp việc, thì tiếng chuông cửa inh ỏi. Âu Lan nhìn nó lạ lắm. Hôm nay nhà mình có khách à? Hải Phong có ở nhà đâu? Hình như là xe của cô Hiểu Phương chị ạ. Có mở cửa không chị? Âu Lan ngừng nhai, có chút sững lại ngạc nhiên. Không phải từ trước đến giờ cô ta tự vào nhà mà, sao hôm nay lại lịch sự như vậy? Chị không nhớ là cậu chủ đổi mã khóa à? Chắc cô ta chưa biết rồi. Vậy kệ cho cô ta đứng ở ngoài đi, không liên quan đến chúng ta. Cả hai lại ung dung ngồi ăn và buôn chuyện. Vừa nhìn thấy sâu gióm, Âu Lan quay sang bảo con bé giúp việc ra mở cửa cho Hiểu Phương. Giữ chân cô ta ở dưới nhà cho chị. Chủ nhà không có nhà thì chúng ta nên đón tiếp khách quý của chủ nhà long trọng một chút nhỉ. Là sao chị? Cô ta kinh kiểu, hách dịch, làm sao mà phải tiếp đón ạ? Làm theo lời chị đi, mau ra mở cửa. Âu Lan nhảy tót xuống gốc cây, ôm rổ quả vặt được mang vào nhà. Mọi người nói cây ở đây trồng chỉ làm cảnh, chứ chẳng ai hái ăn. Nhưng từ ngày có Âu Lan thì quả gì ăn được là hái, nên mọi người trong nhà, trừ chủ nhà ra thì ai nấu đều thi nhau dọn dẹp cây sạch sẽ. Sau khi Hiểu Phương được mở cửa, cô ta quát tháo om sòm vì bắt mình đợi lâu dưới trời nắng. Tiểu thư, cậu chủ không có nhà. Lão quản gia từ sau nhà chạy lên lễ phép, nhưng cô ta lại đùng đỉnh tự nhiên như nhà mình. Xong sao? Các người coi tôi là khách từ bao giờ vậy? Nhà này thay khóa mới à? Dạ vâng, đó là lệnh của cậu chủ ạ. Cô ta trở nên trầm lắng. Thay khóa, nhưng anh lại không hề cho cô biết. Anh cũng không liên lạc gì với cô từ buổi tối hôm ấy. Tất cả là tại con cẩu khốn kiếp kia. Hôm nay nhất định cô phải dạy cho nó một bài học mới hả dạ. Không có nó, Hải Phong sẽ là của cô. Âu Lan có ở nhà không? Người làm trong nhà quen với lối nói trống không ấy, lại là khách của Hải Phong nên cũng không ai muốn dây. Con bé Hương nhớ lời Âu Lan dặn nên ngay lập tức trả lời. Chị ấy đang có chút việc bận ạ. Chị muốn gặp chị ấy ạ?